nhưng không xấu xa đến mức ác động đi nguyền rủa cặp đôi của người ta. Tò mò, em chỉ là tò mò thôi. Hôm nay tâm trạng của Triển Thanh Việt khá tốt, quyết định thỏa mãn lòng tò mò của anh ta, lười biếng dựa vào ghế ngồi. Anh không hiểu cô ấy nhiều lắm, muốn nghiên cứu kỹ thuật dỗ phụ nữ một chút. Phụt! Triển Thanh Viễn suýt nữa thì bị nước bọt của mình làm cho chết sặc. Anh trai mà phải đi dỗ dành phụ nữ sao? Triển Thanh Viễn hoàn toàn không dám tưởng tượng ra hình ảnh kia. Có vẻ anh trai của mình chỉ thích hố người khác hoặc là mắng người khác, còn chưa từng thấy anh ấy dỗ dành một ai cả. Cũng không biết cái người Ninh Thu Thu này đã tu luyện được phúc phận gì, là người duy nhất nhận được lợi ích này đấy. Triển Thanh Viễn thì buồn bực, anh trai không tiếp xúc nhiều với phụ nữ, kỹ năng dỗ dành gần như bằng con số không. Mắng người hố người lại không thấy mình tự giỏi, một cái lại một cái. Hơn nữa, anh trai hơi thông minh quá, chắc chắn thông minh quá sẽ bị thông minh hại, đặc biệt là phương diện nhìn người. Bởi vì tuổi còn trẻ đã tiếp quản một công ty lớn, mỗi một ngày phải đối mặt với đủ loại người, phỏng đoán rằng suy nghĩ và ý tưởng của bọn họ, hận không thể xây thành một danh sách để làm hố trong lòng, để phân tích chân thực cái suy nghĩ của bọn họ. Đến mức đối xử với người bình thường cũng sẽ sinh ra tật xấu. Nhất là với những người phụ nữ giỏi thay đổi, phân tích đến phân tích đi, ngược lại phải làm cho anh bối rối. Anh còn có việc phải làm. Triển Thanh Việt thê thảm, bị em trai nhà mình cười nhạo, không một chút khách sáo ra lệnh đuổi khách. Đừng mà. Anh, chuyện tình cảm này, em thông thạo hơn anh nhiều. Anh tin tưởng một quyển sách, còn không bằng tin tưởng em đi. Triển Thanh Viễn nói. Triển Thanh Viễn muốn nói, em vì tình yêu mà bỏ nhà đi, còn không biết xấu hổ nói ra lời này ư. Nhưng nghĩ lại đúng là, trước kia Triển Thanh Viễn có rất nhiều kinh nghiệm với tình yêu, tiếp xúc đủ loại phụ nữ. Trước khi anh xảy ra chuyện, còn là người đi xuyên qua vạn bụi hoa mà không dính đến một phiến lá. Phong lưu thoải mái, phát huy bốn chữ, công tử đào hoa vô cùng tinh tế, chỉ thua trên tay Quý Vi Lương mà thôi. Thế là, anh bày ra dáng vẻ dựa tai lắng nghe, nhìn xem Triển Thanh Viễn có ý kiến gì hay ho không. Đầu tiên, anh đừng suy nghĩ phụ nữ quá phức tạp như vậy. Thật ra phụ nữ rất dễ dụ, dù là người phụ nữ mạnh mẽ đến đâu, cũng không thoát khỏi một chữ khen. Khen sao? Triển Thanh Việt nghĩ đến chính sách lôi kéo của mình, kiên quyết nói. Không có tác dụng. Đó là lý do anh khen chưa đúng mà thôi. Đúng lúc này, giám đốc nhân sự Mạt Thà đến, tìm Triển Thanh Việt để ký tên tài liệu. Mạt Thà là một nhân viên lâu năm của Trác Sâm, vừa bước qua sinh nhật tuổi 40, là một người phụ nữ mạnh mẽ. Bởi vì làm ở bộ phận nhân sự này, không đủ khéo léo đưa đẩy, sẽ dễ đắc tội người khác. Sau lưng mọi người đều gọi chị ta là phù thủy giả. Bản thân chị ta cũng giống phù thủy thật, không dễ nói chuyện, một khi tức giận thì dù là ông chủ cũng không hề nể mặt. Gần đây công ty đã xây dựng lại văn hóa, bởi vì chị ta đi tham gia một khóa đào tạo huấn luyện nhân viên của công ty, rất coi trọng việc chỉnh đốn và cải cách mặt văn hóa của công ty, chủ động đưa ra đề nghị tập thể dục dỡ dở. Sáng sớm bật các bài hát truyền cảm hứng trong công ty, đề nghị cuối tuần tổ chức hàng loạt các hoạt động đi bộ, đương nhiên đều bị các phòng ban phản đối. Triển Thanh Việt cũng khá đau đầu với lĩnh vực này. Anh không ủng hộ công ty làm những việc này, mỗi ngày khiến các nhân viên như kiểu cắt tiết gà, thực ra là vô cùng. Nhưng Mạt Thà lại kiên trì xây dựng văn hóa cho công ty, gần đây làm ồn ào vô cùng khó chịu. Hơn nữa, đối phương là nữ nhân viên. Từ trước đến nay Triển Thanh Việt đã quen tỏ ra lịch sự trước mặt phái nữ, sẽ không để cho bọn họ không có đường lui. Triển Thanh Việt vừa nhìn thấy chị ta là lại đau đầu, cho Triển Thanh Viễn một ánh mắt, ý là muốn xem anh ta dỗ dành người này như thế nào đi. Triển Thanh Viễn tỏ vẻ không thành vấn đề. Chị Mạt Thà, đã lâu rồi không gặp. Triển Thanh Viễn chào hỏi Mạt Thà trước khi chị ta kịp lên tiếng. Mạt Thà nhìn thấy một anh Triển khác cũng ở đây, nhẹ gật đầu với anh ta. Anh Triển. Triển Thanh Viễn tỏ vẻ ngạc nhiên nói. Chị Mạt Thà, chị gần đây thay đổi trang điểm sao? Không có. Mạt Thà thấy kỳ lạ, sờ soạn mặt của mình. Sao vậy? Ôi trời, sắc mặt tốt hơn không chị một chút đâu nha. Lúc chị đi vào cửa, tôi suýt chút nữa không nhận ra được, tưởng rằng là em gái ở phòng nào. Triển Thanh Việt dám trợn tròn cả hai con mắt để nói dối nữa hả? Hơn nữa, chuyện em nói cũng quá rõ ràng rồi. Một người tự hiểu rõ một chút sẽ không cảm thấy đây là lời khen được đấy chứ. Nhưng mà khó đối phó như ma tha. Tuy cũng biết đây là nói vớ vẩn, nhưng vẫn bị dỗ đến vui vẻ, xấu hổ cười nào. Đâu có đâu, anh Triển nói quá lời rồi. Mỗi một ngày đối mặt với máy tính, tôi cũng sắp trở thành thiếu phụ lớn tuổi rồi. Nhưng chủ tịch còn không hài lòng với đề nghị của tôi, mãi còn chưa thông qua cho tôi. Chị, lời này của chị hơi quá rồi. Triển Thanh Viễn nghiệm mặt nói. Mà thà thay đổi sắc mặt, cho rằng anh ta muốn nói giúp Triển Thanh Viễn, lại nghe thấy anh ta nói. Dáng vẻ này của chị mà là thiếu phụ lớn tuổi, vậy toàn bộ công ty của chúng ta đều là thiếu phụ lớn tuổi hết rồi. Triển Thanh Viễn lại suy nghĩ, có chút mặt mũi nào không? Mà thà được khen cũng trở nên hăng hái hơn. Thật vui vẻ để cho Triển Thanh Viễn ký tên, cũng chỉ nhắc đến đề nghị kia một lần, sau đó rời đi để bọn họ tiếp tục bận rộn, hoàn toàn không còn vẻ hung hăng lúc trước. Anh, có phải rất có tác dụng không? Đợi Ma Tha đi ra ngoài rồi, Triển Thanh Viễn mới đắc ý nói. Chỉ cần là phụ nữ, đều không thể tránh khỏi cửa ải vẻ bề ngoài. Dù khuôn mặt cô ấy đầy vết sỗ, anh nhắm mắt lại, khen mặt cô ta thanh tú, cô ta cũng sẽ rất là vui vẻ. Triển Thanh Viễn nhớ lại lần trước, anh nói Linh Thu Thu chụp ảnh nửa tỉnh. Cùng với hôm qua, lúc gọi video nói người ta mở phần mềm làm đẹp, đều làm cho cô tức giận. Hình như đúng là có chút hợp lý. Hình như anh chưa từng khen ngợi Ninh Thu Thu bao giờ. Hơn nữa, lúc các cô gái đang tức giận, anh đừng quan tâm có nên xin lỗi cô ấy hay không. Dù sao cũng là anh sai, cúi đầu xin lỗi là xong việc. Không hết giận thì đi mua quà xin lỗi. Nếu biết được cô ấy thích cái gì là tốt nhất, không biết thì cứ đồ trang điểm hàng hiệu, chắc chắn sẽ không sai. Không, cũng có lúc tặng sai. Triển Thanh Viễn nghiêm túc nói. Nói xong, anh kể lại sự việc lần trước, tặng son môi cho Triển Thanh Viễn nghe. Triển Thanh Viễn nghe xong, cuối cùng không nhịn được, đập bàn điên cuồng mà cười khanh khách. Anh thật sự quá vui tính. Anh lại để cho người đàn ông không có kinh nghiệm đi chọn quà, anh để cho anh ta chọn đúng mới là lạ ấy. Ha ha ha, buồn cười chết em rồi này. Cười đủ chưa? Triển Thanh Viễn lạnh nhạt, nhìn Triển Thanh Viễn cười nhạo mình một hồi lâu, cũng không quyết định dừng lại, giọng nói không có chút gợn sóng. Tháng 3, chỉ tiêu của bộ phận dự án phải tăng lên 50%. Triển Thanh Viễn thật giống như ấn đúng nút chậm tạm dừng. Đừng, anh! Em sai rồi, anh ra tay nhẹ nhàng thôi. Vậy sao? Triển Thanh Viễn nhớ mày. Phải tặng quà như thế nào? Anh phải biết là con gái hiểu con gái nhất. Trước khi anh mua quà, phải nhờ những cô gái khác tư vấn. Dĩ nhiên, không phải cái loại ngu ngốc như Tinh Tinh. Nhất định phải là loại con gái có tâm sự tinh tế ấy. Cô ta sẽ cho anh ý kiến, chắc chắn sẽ không sai. Hình như cũng khá hợp lý. Anh Triển âm thầm nhớ kỹ việc này ở trong lòng. Cuối cùng, Triển Thanh Viễn danh mãnh cười một tiếng. Anh, điều quan trọng nhất, kỹ thuật mới là thứ quyết định đạo lý. Không có chuyện gì mà năn giường không thể giải quyết được. Một lần không giải quyết được thì năn thêm nhiều lần nữa. Nếu vẫn không thể giải quyết được, cho em có mấy bộ phim kỹ năng gở chuyển cho anh học tập một chút nhé. Bọn họ căn bản còn chưa đi đến một bước này. Kỹ thuật cái cộng lông gì đây? Sắc mặt Triển Thanh Viễn kỳ lạ, liếc nhìn Triển Thanh Viễn một cái. Suy nghĩ Triển Thanh Viễn giật lên, khó tin nói. Này, không phải chứ. Anh đừng nói rằng hai người còn chưa. Triển Thanh Viễn bị chọc trúng tâm sự, mặt không hề biểu cảm. Cút đi. Đừng mà, anh biết vì sao vận động trên giường lại được gọi là vận động hay không? Chính vì sự vận động duy trì sự hài hòa của cuộc sống. Phụ nữ không được thỏa mãn thường xuyên, nội tiết tố mất cân đối, nội tiết tố vừa rối loạn, tinh khí của bọn họ sẽ không tốt. Nếu vậy, dù tốn rất nhiều tâm tư cũng không thể làm cho bọn họ vui vẻ được. Đây là cách xảy ra mâu thuẫn đấy. Triển Thanh Viễn nghe anh ta nói, càng nói thì càng đen tối. Quan trọng đây là văn phòng, vẫn là giờ làm việc. Da mặt của anh Triển còn chưa dậy đến trình độ kia. Quan trọng nhất là anh đã nhận được tin tức anh cần rồi. Thế là không một chút khách sáo nào để cho Triển Thanh Viễn cút đi. Tuy điều thứ ba rất nhảm nhí, nhưng điều thứ nhất và thứ hai vẫn có thể thử một lần. Linh Thu Thu quay phim xong, mệt mỏi đau lưng, ở nhà ăn Tết lười biếng quá lâu, đến mức quay phim mệt mỏi một chút, cả người đều sắp sụp đổ. Ngồi lên xe bảo mẫu về khách sạn, Linh Thu Thu ngồi phịch xuống chỗ ngồi của mình, nhận lấy điện thoại từ tay của Tiểu Chỉ, vừa mở màn hình đã nhìn thấy tin nhắn của Triển Thanh Viễn gửi cho cô. Hạnh Tây xấu bụng. Hôm nay Tinh Tinh gửi cho tôi ảnh chụp phim mới của em. Hạnh Tây xấu bụng. suýt chút nữa không nhận ra được, tưởng là học sinh cấp 3, 18 tuổi nào đó. Hạnh Tây xấu bụng, Thu Thu mặc đồng phục rất là xinh đẹp. Linh Thu Thu suy nghĩ, chắc là bên đoàn làm phim đã công bố ảnh tạo hình vừa chụp được, chó săn tinh tinh kia nhìn thấy, chắc chắn sẽ gửi cho Triện Thanh Việt. Chị nạ, Triện Thanh Việt lại còn khen cô, đây là lần đầu tiên đấy nha. Triện Thanh Việt vừa tan tầm về đến nhà, nhận được tin nhắn trả lời của Linh Thu Thu. Linh Thu Thu, miệng đột nhiên ngọt như vậy, có phải anh có âm mưu gì hay không? Triện Thanh Việt khẽ cười trả lời cô. Suy nghĩ chân thật mà. Một lúc sau, anh nhận được tin nhắn của Ninh Thu Thu. Lúc này không phải là chữ, mà là một nhân vật ôm trái tim thật là to. Phía trên viết, hai hai, chào anh. Đây là, được dỗ vui vẻ sao? Lần này, Ninh Thu Thu thực sự được Triện Thanh Việt dỗ dành cho vui vẻ. Thế nhưng danh tiếng của Triện Thanh Việt ở chỗ cô quá thấp. Cái gọi là xảy ra chuyện khác thường chắc chắn là có vấn đề. Cho nên Ninh Thu Thu không nhịn được đề phòng anh. Giống như đạo lý, Triện Thanh Việt sẽ không nhịn được mà hố cô. Chẳng lẽ hàm nghĩa sâu xa trong đó là anh muốn nói cô ngây thơ sao? Điều này thực sự cũng có khả năng. Suy nghĩ một chút, Ninh Thu Thu trả lời anh. Ninh Thu Thu, anh Thanh Việt cũng giống như một chàng trai 20 tuổi, mãi mãi trẻ trung nhỉ? Triện Thanh Việt nhìn thấy tin nhắn này, không nhịn được mỉm cười trả lời cô. Thu Thu, tôi đã 30 rồi. Anh không thích những lời khen không có lão, giống như các cô gái nhỏ. Khoảng cách tuổi tác 30 và 20, chênh lệch lớn đến như vậy. Anh rất tự hiểu lấy bản thân của mình mà nói đúng sự thực. Linh Thu Thu, anh Triển, không phải anh đang thấy tự ti vì bản thân trâu già mà gặm cỏ non đấy chứ? Triện Thanh Việt nhìn thấy dòng tin nhắn này thì bị nghẹn họng một lúc. Đàn ông ở tuổi 30 chính là thời kỳ đỉnh cao, sự nghiệp có thành tựu, giàu có về tiền bạc. So với mấy thằng nhóc tuổi 20 thì nhiều hơn một phần trưởng thành và tự tin, lại có thêm phần vốn liếng tuổi trẻ hơn những người đàn ông tuổi già gần tuổi trung niên. Tự ti sao? Thật xin lỗi, trong từ điển của anh không có từ này đâu nhé. Triện Thanh Việt suy nghĩ trả lời. Cũng chỉ chênh lệch 6 tuổi, nếu điều này được tính là trâu già gặm cỏ non, vậy... Ninh Thu Thu ở bên kia nhanh chóng trả lời lại. Vậy thì thế nào, hả? Quân địch ngoan ngoãn chui vào trong bẫy của mình. Triện Thanh Việt gõ. Vậy thì ngọn cỏ này cũng không được non lắm. Vừa muốn ấn nút gửi đi, chợt nhớ tới lời Triện Thanh Viễn. Tinh túy của việc dỗ dành phụ nữ phải là khen ngợi. Anh không khen ngợi thì thôi đi, còn ngại người ta không đủ non, đây không phải là tìm chết sao? Anh Triện yên lặng, xóa bỏ tin nhắn đang muốn gửi đi. Hành Tây xấu bụng. Vậy tôi phải ăn thêm nhiều hơn mấy miếng. Linh Thư Thư nhìn thấy tin nhắn này, nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Hôm nay sao anh Triển đột nhiên ngọt như vậy nhỉ? Cái miệng nhỏ nhắn đột nhiên ăn mật. Chẳng lẽ người đàn ông chết tiệt này đã vụng trộm đi học bộ túc sao? Cô bị trêu chọc đến chân tay mềm nhũn, không còn có sức mà gõ chữ nữa rồi. Thế là cô gửi một biểu cảm có viết dòng chữ, mặt ngốc đỏ lên qua đó. Bình thường, với tính cách của Triển Thanh Việt, cô gửi biểu cảm này qua, chắc chắn sẽ trả lời cô một cái rất sống động hoặc ám chỉ cô ngốc nghếch. Nhưng hôm nay Triện Thanh Việt cứ như bị hắc vậy. Biểu tượng cảm xúc anh gửi lại cho cô là một cái hình ôm trái tim to đùng. Phải biết rằng bình thường anh Triện nói chuyện với cô trên cơ bản không dùng biểu tượng cảm xúc, chỉ có nước tức giận mới gửi biểu tượng mặt cười qua để cho người ta cảm thấy sau lưng mình lạnh lẽo. Thật không dễ dàng, Ninh Thu Thu khóc thút thít. Người đàn ông đáng ghét này. Hôm nay Triển Thanh Việt không hề hạ thấp vợ mình, thậm chí còn được cô vợ của mình gửi mấy biểu tượng cảm xúc bắn tim, trái tim to lớn tấn công. Trong lòng lặng lẽ ấn một nút like cho Triển Thanh Viễn. Xem ra phụ nữ thực sự rất dễ dụ. Lúc trước anh đã suy nghĩ quá phức tạp mất rồi. Thứ nhất, không được hoàn mỹ là không được chọc vợ, cuộc sống bớt đi rất nhiều niềm vui. Ừ, chợt bắt được tới tay đã nhé. Trở lại khách sạn, trợ lý chịu trách nhiệm cuộc sống hàng ngày của Ninh Thu Thu đã chuẩn bị xong cơm tối, mấy người cùng nhau ăn cơm. Ninh Thu Thu bận rộn đến tận trưa, sắp đói đến chóng cả mặt rồi. Cô sửa tay cầm đũa, lúc đang định gắp thức ăn lên, Tiểu Trì đột nhiên kêu lớn. Chờ chút! Những người khác bị cô ấy làm cho giật mình, Ninh Thu Thu chớp chớp mắt mấy cái. Sao vậy? Em muốn thử độc trước. Tiểu Trì nói xong, lấy ra một cái hộp dài mạnh, sau đó cô ấy lấy ra một cây kim bạc thường xuyên xuất hiện trong phim cung đấu, đắc ý nói: "Ten, ten, ten." Mọi người, Ninh Thư Thư bị thao tác lặng lơ này của cô ấy làm cho hoảng sợ. "Không cần khoa trương như vậy đâu, bây giờ xã hội pháp trị, sao có thể động một chút là đầu độc chứ? Hơn nữa, nếu thực sự đầu độc, em dùng kim bạc có thể kiểm tra được hay sao?" Tiệu Trị đứng im lặng một lúc thì nói: "Dù sao thử một trước cũng tốt, đề phòng chẳng may có đúng hay không. Yên tâm, cây kim này đã được khử trùng rồi, rất là sạch sẽ." Trợ lý cuộc sống thấy Tiệu Trị thực sự đứng lên thử độc thì hơi ất ức. "Chị Tiểu Trị, đồ ăn là do em đến khách sạn tự mình đóng gói, không qua tay người khác đâu. Muốn hạ độc cũng chỉ em là người có khả năng lớn nhất mà thôi." Tiệu Trị: "Em nhìn đầu bếp nấu hả?" "Dạ, không có." "Vậy là không được rồi." Tiệu Trì thử xong, kim bạc vẫn còn sáng long lanh không đổi màu, mới yên tâm để bọn họ ăn và nói: "Từ hôm nay trở đi, ăn uống của chị Thu Thu phải do chị nghiêm ngặt kiểm tra xong, xác định không có vấn đề gì, chị mới dám cho chị Thu Thu ăn." Củ Hoa cầm bát đũa cho Tiệu Trì cười nói: "Tiệu Trì, không cần lo lắng như vậy, yên tâm đi, có lẽ chỉ là một trò đùa ác ý mà thôi. Anh đã tăng cường đề phòng rồi, chỉ cần em không đi ra ngoài một lúc nửa đêm, sẽ không có ai làm tổn thương đến cô ấy được." "Vậy không được, chẳng may thực sự là một suy nghĩ cực đoan biến thái thì sao? Cẩn thận đề phòng dù sao cũng mạnh hơn là ngồi chờ chết." Tiệu Trị nắm tay nói. "Lại nói, cái tên Trần Bảo Huy kia, anh đã cho người điều tra lịch trình của cậu ta rồi. Mấy ngày nay, cậu ta bay đến khắp nơi trong cả nước. Dù cậu ta sai người khác làm, chúng ta cũng rất khó tìm ra được bằng chứng trực tiếp." Cụ Hoa vừa ăn vừa nói. Ninh Thu Thu gật đầu. "Em biết mà, em cũng chỉ là nghi ngờ thôi." Không nhắc tới có thực sự liên quan đến Trần Bảo Huy hay không, cho dù có liên quan, anh ta chắc chắn sẽ không tự mình ra tay để người ta bắt được nhược điểm. Anh ta cũng không phải là kẻ ngu. Tiệu Trì nói. "Hôm nay bên cảnh sát cho em đến xem video giám sát cũng không? Chỉ tiếc là em liếc nhìn người kia một cái ở trong video, ở cửa ghi hình, chen vào trong một đám đông, che cả người như một cái bánh trưng. Ngoại trừ đôi mắt thì không thấy gì hết, căn bản là vô dụng, thật là tức giận đi." "Vậy thì cứ xem tiếp, xem bọn chúng có hành động gì khác hay không. Chỉ cần bọn chúng dám xuất hiện một lần nữa, 8-9 phần 10 là chúng ta có thể bắt được." Cái chuyện tặng quà đe dọa này, dù bọn họ có nghi ngờ, cũng chỉ có thể tố cáo trước. Quá trình quay học sinh cá biệt tiến hành đâu ra đấy, sau khi mọi người vào trạng thái tốt, tiến độ như được bay lên. Thực sự không chỉ có bên đoàn làm phim tốt, trình độ của mỗi diễn viên đều rất chuyên nghiệp, thường xuyên ngày nào cũng kết thúc công việc sớm. So với tưởng tượng quá trình quay thì nhẹ nhõm hơn, không khí trong phim trường cũng khá là tốt. "Sao thế? Mấy anh em đặc biệt ở lại tìm cậu học bù, cậu lại muốn đi, có phải cậu nên hỏi xem chúng tôi có đồng ý hay không?" Học sinh chuyển trường Tống Liêm bởi vì vẻ bề ngoài xuất sắc, đúng lúc đi thi học kỳ để cho anh ta thể hiện tài năng của mình, thi được thành tích rất tốt, lập tức thăng cấp thành nam thần ở trong mắt các cô gái, bị các bạn học nam khác ghen ghét. Buổi sáng Hà Khôi của lớp còn kín đáo tìm Tống Liêm học bổ, trở thành điểm chính là mâu thuẫn bộc phát. Sau khi tan học, anh bị ba học sinh chặn mặt. "Minh ca vào!" Tiểu Thanh hét lên. Linh Thu Thu vốn đang ôm bóng chuyện im lặng, suy nghĩ lát nữa nên ăn cái gì, lập tức nhập vai. Cô bước hai bước đến cửa phòng, vẻ mặt rảnh rỗi nói với học sinh trong phòng học. "Vậy các cậu chặn người ta lại, đã hỏi xem tôi có đồng ý hay không chưa?" Nói xong, cô còn xoay cặp bóng chuyền trên đầu ngón tay. Vì màn dạ vờ ngầu này, cô phải học xoay bóng 2 ngày, xoay đến nỗi đầu ngón tay thật nặn đau. Cuối cùng thì cô cũng học được. Ba chàng trai kia nhìn thấy cô, vẻ mặt lập tức trở nên tế nhị. "Nhanh cút đi, còn để tôi nhìn thấy các cậu lần nữa, cẩn thận cái chân chó các cậu đấy." Ninh Thu Thu lạnh giọng quát, lưu loát nói, phát huy phẩm chất đặc biệt của học sinh cá biệt vô cùng tinh tế. Ba học sinh nam kia nhìn nhau một cái rồi cút đi. Trong phòng học chỉ còn lại 2 người là Minh Ca và Tống Liêm. "Cảm ơn." Tống Liêm nhỏ giọng nói. "Không cần cảm ơn." Linh Thu Thu vung tay lên vô tình nói, sau đó cười hắc hắc như thể nói giả bẫy đuôi vậy. "Cái vấn đề kia bạn học Tống, cậu cũng giúp tôi học bổ túc chứ nhỉ?" Tống Liêm im lặng một giây, có lòng tốt nhắc nhở cô. "Thành tích học của cậu còn tốt hơn của tôi." Vậy cũng khác, cậu sửa một chút. Ninh Thu Thu nháy mắt mấy cái với anh, không biết xấu hổ nói. Thành tích học tập của tôi có thể càng tốt hơn. Tốt, cắt. Sau khi hai người diễn xong, đạo diễn hô cắt. Mẹ ơi, Ninh Thu Thu, sao cậu có thể trêu chọc cha nhà Lạnh một cách thuần thục thế hả? Tống Sợ thoát khỏi trạng thái cao ngạo lịch sự của Tống Liêm, xem thường Ninh Thu Thu trước tiên. Này, có phải mỗi ngày cậu đều trêu chọc đàn ông hay không? Cậu ấy mới có mỗi ngày trêu chọc đàn ông, tôi là diễn viên nghiêm chính. Ninh Thu Thu nói một câu của Tinh Tinh. Đạo diễn ở bên kia xem lại, tuyên bố cảnh này đã qua. Ninh Thu Thu không nói chuyện với Tống Sợ ngu ngốc nữa, quay về phòng nghỉ ngơi của mình, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Chưa được bao lâu, có người gõ cửa phòng nghỉ của cô. Có một nhân viên công tác của đoàn làm phim mang hộp quà đến. Hôm nay anh Phạm bên nhà đầu tư mời mọi người uống trà chiều. Nhân viên kia nói, anh Phạm quan tâm diễn viên chính mệt mỏi hơn, cho nên đặt một phần quà xa hoa dành riêng cho cô Ninh. Linh Thu Thu, cô chắc chắn không muốn được quan tâm mà. Tôi giảm béo, tôi sẽ không ăn đâu, làm phiền cậu cầm đi chia cho mọi người. Linh Thu Thu cũng không muốn nhận cái này. Anh Phạm đã nhắc nhở nhất định phải đưa tận tay cô Ninh, còn nói nếu cô Ninh cảm thấy tâm ý không đủ, không muốn nhận, lần sau anh ấy sẽ tự mình đưa tới. Cái gì? Người này có bị bệnh không nhỉ? Linh Thu Thu đành phải để Tiểu Trì nhận. Lần này Tiểu Trì cũng vô cùng cẩn thận, mặc dù biết chắc chắn Linh Thu Thu sẽ không ăn, nhưng vẫn cẩn thận kiểm tra một hồi, ở xem bên trong món đồ này có âm mưu gì không. Chẳng may là một túi đựng bom thì làm sao bây giờ? Cũng không có, chỉ đơn thuần là bánh kem và trà sữa bình thường. Phạm Niêm Dương tạo một phần matsuzo làm rất tinh xảo, hương thơm động lòng người, tràn đầy tâm tư thiếu nữ. Chỉ cần đặt ở đó, mùi bơ nhàn nhạt hòa lẫn với mùi dâu tây cũng làm người ta không nhịn được muốn cắn một miếng. Linh Thu Thu lại cảm thấy nó rất là chướng mắt. Lúc định để Tiểu Trì vứt nó đi thì cửa phòng nghỉ lại bị gõ. Lần này là một nhân viên công tác khác đến đây cùng một người sao hàng. Địa điểm của đoàn làm phim đã được phong tỏa, nhân viên sao hàng không thể vào được. Cũng không biết nhân viên sao hàng đứng bên ngoài dựa vào quan hệ gì mới được vào đến đây. Anh ta nhìn thấy Ninh Thu Thu cười nói, cô là cô Linh ạ, có một anh triển dặn tôi đưa phần trà chiều này đến cho cô và đích thân giao đến tận cửa tao cho cô. Anh triển sao? Triển Thanh Việt ư? Cảm ơn. Ninh Thu Thu nhận đồ của đối phương đưa đến, cảm thấy buồn bực. Triển Thanh Việt đang làm trò quỷ gì vậy? Sau khi nhân viên sao hạng đi rồi, Tiểu Trì nhìn cái hộp trong tay Ninh Thu Thu, lại nhìn cái hộp Phạm Xiêm Lương vừa mới đưa tới. Hai gói đồ này hình như là đến cùng một cửa hàng. Cũng không phải, chỉ là dáng vẻ bánh kem giống nhau như đúc, bánh mì sư như anh em song sinh vậy. Địa điểm quay phim bọn họ khá là vắng vẻ, xung quanh chỉ có một cửa hàng trà chiều cao cấp. Đoán chừng cái loại bánh kem này là món đặc biệt của bọn họ, cho nên... Ninh Thu Thu nhìn hai chiếc bánh kem này chớp mắt. Đúng lúc này, điện thoại của Ninh Thu Thu nhận được tin nhắn của Triển Thanh Việt. Hành tây xấu bụng. Đặt cho em một cái bánh mứt su dâu. Nghe nói đây là hương vị được các cô gái yêu thích nhất. Nhìn xem em có thích không? Ninh Thu Thu suy nghĩ. Cho lên, tâm tư của đàn ông thật ra đều là cùng một kiểu sao? Hơn nữa, Triển Thanh Việt đã biến đổi gen thật thành đậu đen hay sao? Vì sao đột nhiên lại quan tâm đến cô nhiều như vậy? Hai kệ bánh kem, cùng một cửa hàng đồ ngọt, cùng một loại bánh kem, cùng một đầu bếp làm ra, bề ngoài gần giống nhau như đúc, chẳng khác nhau là mấy. Nhưng trong mắt của Ninh Thu Thu, cái bánh mà Phạm Liêm Dương kia tặng thật là cay con mắt. Còn cái bánh mà Triển Thanh Việt tặng, cảm giác toàn bộ đều tỏa ra hương vị hạnh phúc. Đúng là tiêu chuẩn kép. Đừng hỏi, có hỏi thì cũng vẻ bề ngoài là chính nghĩa. Ninh tiêu chuẩn kép. Thu Thu để cho Tiểu Trì xử lý sạch sẽ cái bánh Phạm Diêm Nương tặng. Lòng dạ Tư Mã Chiêu của người đàn ông đó chó má kia quá là rõ ràng. Hai người cũng chỉ gặp mặt một lần, anh ta đã liền coi trọng cô sao? Tuy nhiên ở trong sách đúng là Phạm Diêm Nương thích Nguyên Trụ ngay từ lần đầu tiên. Theo như trong sách miêu tả là Phạm Diêm Nương coi trọng sắc đẹp của Nguyên Trụ, sẵn lòng cưới Nguyên Trụ thay cô trả hết nợ lần. Nhưng cũng chỉ vẹn vẹn là coi trọng vẻ ngoài của Nguyên Chủ, chỉ cần bao nuôi là đủ rồi. Nguyên Chủ đã suy sụp như vậy, căn bản không cần quá nhiều thủ đoạn lại có thể thành công, lại còn hy sinh hôn nhân của mình. Đây rõ ràng là trong lòng còn có tình yêu. Chỉ là nguyên trụ được sáng tác ra là chỉ để thích nam chính, điên cuồng đối phó với nam chính. Sau khi gả cho Phạm Xiêm Lương, còn muốn Phạm Xiêm Lương giúp cô ấy đối phó với Quý Vi Lương. Lúc đầu Phạm Xiêm Lương cưng chiều cô, vui vẻ nhận lời. Nhưng không bao lâu sau, nguyên trụ để lộ thực sự bản thân mình chết chuyện thích Triển Thanh Viễn. Phạm Xiêm Lương lòng dạ nhỏ mọn, đâu cho phép chuyện này được xảy ra. Sau khi biết sự thật, phát hiện mình bị lợi dụng, lập tức nổi giận, lộ nguyên hình. Nguyên trụ rơi vào cảnh sống trong nước sôi nửa bỏng. Nhưng dù như thế nào, đối phương thật lòng có ý với cô, hay chỉ giống đông đảo quy tắc ngầm trong giới giải trí, chỉ đơn thuần muốn ngủ với cô. Linh Thu Thu đều không có thiện cảm với người đàn ông này, càng không muốn tiến thêm một bước tiếp xúc với anh ta. Cô có cha Triện là đủ rồi. Linh Thu Thu lấy chiếc bánh kem Triện Thanh Viện đặt cho cô, còn đọm dáng chụp ảnh chung với nó. Vốn muốn đăng lên Weibo, không quý lý do gì, chỉ là muốn khoe khoang đồ Triện Thanh Viện đưa cho cô thôi, cho dù chỉ là một chiếc bánh. Nhưng nghĩ đến Phạm Xiêm Lương cũng đưa một cái, đăng lên Weibo sẽ khiến người ta hiểu lầm cô thích đồ anh ta tặng. Dù sao bây giờ cô còn chưa công khai tình cảm của mình, không thể nói rõ đây là Triện Thanh Việt tặng. Linh Thu Thu quyết định chỉ chia sẻ cho bạn bè xem. Sau khi khoe xong, Linh Thu Thu để Tiểu Trì cắt bánh kem chia cho mọi người. Cô chỉ có thể ăn một miếng nhỏ, không còn cách nào khác, cô phải duy trì dáng người 42,5 kg. Làm nữ nghệ sĩ thê thảm như vậy đấy. Triện Thanh Việt nhìn thấy bài đăng của Linh Thu Thu, biết mình tặng đúng rồi. Quả nhiên thằng nhóc Triện Thanh Viễn kia, tuy lúc yêu đương lại ngu ngốc hơi nghiêm trọng, có đôi khi làm anh muốn đánh cho một trận, nhưng ở phương diện theo đuổi con gái thực sự là rất giỏi. Lúc trước anh luôn không nhịn được phỏng đoán suy nghĩ của Ninh Thu Thu, bây giờ xem ra bạn đừng có đi suy đoán con gái, lựa ý hùa theo bọn họ là được rồi. Phụ nữ làm đẹp vì người yêu, người xưa thực sự không lừa chúng ta mà. Anh Triện tìm ra bí quyết, cảm thấy bản thân mình được thắp sáng một ngọn đèn, làm việc cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Mặc dù công ty giải trí mới làm dưới danh nghĩa của Ninh Thu Thu, nhưng cô Linh về cơ bản không hề hiểu cách quản lý. Giai đoạn đầu chỉ có thể làm một bình hoa trang trí, tất cả mọi việc đều phải dựa vào Triện Thanh Việt tự lo liệu. Năm trước Triện Thanh Việt đã đăng thông báo tuyển dụng xong một nhóm người, sau Tết Nguyên Tiêu liền bắt đầu chính thức đi làm. Anh sát nhập luôn cả tài nguyên và nhân lực của công ty điện ảnh và truyền thông của Triện Thanh Viễn vào, bắt đầu ra tay đầu tư truyền hình điện ảnh. Đây là tài nguyên cứng rắn nhất, dù sao đặc điểm lớn nhất của bọn họ cũng là có tiền, xuất phát điểm rất cao. Sau đó là quản lý nghệ sĩ, kéo tới mấy vị quản lý có năng lực làm người đại diện khá tốt, đi ký hợp đồng với một số người mới, đào tạo thực tập sinh, đi tham gia một số chương trình tài năng hoặc là diễn viên, nhét vào những bộ phim điện ảnh và truyền hình do chính mình đầu tư. Hai mạng này là hướng phát triển chính của bọn họ ở trong giai đoạn đầu, cũng là phương hướng phát triển trọng tâm của công ty. Linh Thu Thu tắm rửa xong thì nằm lì ở trên giường, lười biếng đọc chưa tới 2 trang kịch bản của đoàn làm phim, liền đặt qua một bên, gọi video với Triện Thanh Việt. Cô nghe Triện Thanh Việt nói xong kế hoạch giai đoạn đầu. Em biết có mấy bộ phim truyền hình và điện ảnh sẽ rất hot, lát nữa em sẽ liệt kê cho anh phải nhớ đầu tư, kiếm lợi nhuận khổng lồ đấy. Triện Thanh Việt im lặng một lúc, chưa nói được, cũng chưa nói không được, mà chỉ nói. 2 ngày trước, điện thoại giới thiệu cho tôi một bộ tiểu thuyết rất là thú vị. Anh đọc tiểu thuyết sao? Ninh Thu Thu không thể tưởng tượng nổi, Triện Thanh Việt này chỉ xem tin tức, không đọc mấy kiểu tiểu thuyết kia. Cô đột nhiên hứng thú. Tiểu thuyết gì vậy? Sau này em cũng xem một chút. Nhà có cô vợ thần tiên. Linh Thu Thu suy nghĩ, anh có dám nói rõ ràng hơn không? Tuy nhiên, Linh Thu Thu muốn nói rằng anh Triện xem nhầm sách rồi, anh nên xem bộ phim truyền hình Tình Yêu Xuyên Thời Không đi. Triện Thanh Việt thành công tóm được biểu cảm tinh tế trên khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp của Linh Thu Thu. Có lẽ hiểu điều gì đó, nhưng việc Linh Thu Thu biết vẽ bùa đã là rất quỷ dị rồi. Cô có thể đoán trước một số chuyện trong tương lai. Triện Thanh Việt có năng lực chấp nhận mạnh mẽ, cho nên không cảm thấy kỳ lạ. Thậm chí, một khi đã chấp nhận hình tượng này, còn cảm thấy rất thú vị. Anh chỉ hơi tò mò, rốt cục sự tồn tại của Linh Thu Thu lại như thế nào? Lời này, Linh Thu Thu không biết nói tiếp nhỉ? Nếu thỉnh thật khai báo với Triện Thanh Việt, lại không biết Triện Thanh Việt có thể chấp nhận không? Đoán chừng, đối phương còn xoắn xuýt với vấn đề, Có phải cô sẽ xuyên đi bất cứ lúc nào không? Cô dứt khoát chơi xấu. Anh Triển, gần đây em đang nghiên cứu một loại bùa mất trí nhớ, hình như đã sắp thành công. Triển Thanh Việt. Linh Thư Thụ nhe răng cười. Đến lúc đó, bắt người đáng yêu nào đó để làm thí nghiệm. Anh Triển, với tư cách là người biết chuyện, có quyền ưu tiên đấy. Triển Thanh Việt. Em thật lạ. Triển Thanh Việt bật cười, trong giây lát không biết nên nói câu thế nào. Linh Thư Thư ngẩng đầu ưỡn ngực. Đúng, em chính là người tập trung cả hách và sự vô lại đó. Bởi vậy là một cô gái không biết sợ hãi, còn vì được cưng chiều mà trở nên kiêu ngạo đấy. Được rồi, đối mặt với Linh Thư Thư không biết xấu hổ, tỏ vẻ bản thân ỷ vào sự cưng chiều mà kiêu ngạo, Triển Thanh Việt còn có thể làm gì được chứ? Đương nhiên là lựa chọn tin tưởng cô rồi. Không hỏi nữa, anh tin tưởng Thu Thu. Linh Thư Thư thở phào nhẹ nhõm, im lặng một lúc mới nói. Có một số việc em thực sự không có cách nào để nói thật với anh, nhưng có một chuyện chắc chắn, em sẽ không hại anh. Triển Thanh Việt gật đầu. Linh Thư Thư muốn hại anh đã hại từ lúc anh còn là người thực vật rồi, không cần phải cứu anh tỉnh lại rồi mới hại. Cô không muốn nói, Triển Thanh Việt sẽ không ép cô nữa. Hai người trò chuyện một lúc, Linh Thu Thu đột nhiên nhảy dựng lên. Em không thể nói chuyện nữa đâu, em phải học lời thoại đây. Đoạn này trong kịch bản đã được sửa lại, em còn chưa kịp xem. Đi đi. Triển Thanh Việt cũng có cần việc phải làm. Trước khi tắt video, anh đột nhiên nghĩ ra một vấn đề. Bộ phim này của em có cảnh hôn không? Linh Thu Thu. Triển Thanh Việt lập tức hiểu sự im lặng của cô. Ha ha ha, cảnh hôn ư? Chỉ tùy tiện chạm môi hai cái thôi, phần lớn là mượn góc, rất là thuần khiết. Linh Thư Thư mỉm cười lúng túng. Ừ, rất thuần khiết. Triển Thanh Việt có ý hàm ý sâu xa. Linh Thư Thư. Anh Triển, anh đừng như vậy, em sợ. Bởi vì tìm được bí quyết theo đuổi con gái, năng lực thấu hiểu của anh Triển siêu mạnh, chẳng mấy chốc đã làm bắt được sở thích của Linh Thư Thư. Dù ở nơi khác, cũng bắt đầu thường xuyên đưa chút gì qua đó. Lại không chút dấu vết khen hại hai câu, tình cảm của hai người nhanh chóng được hâm nóng. Nhưng mà, anh Triển ở thành phố A xa xôi không ngờ, có người cùng chung suy nghĩ với anh. Sau sự kiện bánh kem đó, Phạm Diêm Nương lại tặng một hộp quà hoa hồng lãng mạn, ghép hình chữ lớp, nhưng bị Linh Thu Thu trực tiếp từ chối. Nếu Phạm Diêm Nương thực sự đưa tới, tôi sẽ nói rõ ràng cho anh ta biết cô đã có bạn trai. Nếu tên cẩm thú này có thể ra tay được với người đã có bạn trai, vậy thì không cần khách sáo, còn chưa biết ai sợ ai. Nhưng Ninh Thu Thu cũng không chờ được Phạm Diêm Lương tự mình đưa quả tới, thì ngược lại nhận lấy sự căng đan. Nguyên nhân của vụ việc là từ một diễn đàn tin đồn trong giới giải trí nổi tiếng, có người đăng bài post tiêu đề nghi ngờ Linh Thu Thu được người giàu bao nuôi. Nội dung: tôi nghe một người bạn của tôi trong đoàn làm phim của bọn họ nói rằng, gần đây Linh Thu Thu vào đoàn làm phim gần như mỗi ngày đều nhận được đủ loại món quà từ một người đàn ông lạ mặt nào đó, nghi ngờ là từ phía nhà đầu tư. Nghe nói, nhà đầu tư mời đoàn làm phim của bọn họ uống trà chiều, còn mời riêng Linh Thu Thu ăn bánh kem tình yêu sang trọng. Bình luận 1. Tôi không có bằng chứng, nhưng tôi có ảnh. Là ảnh chụp bài đăng của Linh Thu Thu. Gần đây Linh Thu Thu là một tiểu hoa đán, có độ đề tài tương đối cao. Bài post này vừa xuất hiện, lập tức thu hút được sự chú ý khắp mọi nơi. Bình luận 5. Chủ nhà có bệnh, giám định hoàn tất. Bình luận 9. Cũng có thể là người theo đuổi, động một chút là bao nuôi, ngu ngốc, có thể nhìn thấy tình cảm của chủ nhà có bao nhiêu tăm tối mới có thể không biết hai chữ là yêu thích. Bài đăng nhanh chóng bị bóp méo, rõ ràng chủ nhà muốn biểu đạt chủ đề Linh Thu Thu được nhà giàu bao nuôi, nhưng tất cả mọi người không tin, bởi vì từ lúc Linh Thu Thu vào nghề đã nói rõ ràng với mọi người rằng cô có tiền là bạch phú Mỹ, cho nên cái từ bao nuôi này hiển nhiên không có liên quan đến cô. Nhưng đây cũng là tin đồn cô có bạn trai. Hơn nữa, còn là một cây búa đá lớn như vậy. Thế là nhanh chóng đưa lên trên Weibo, lên top tìm kiếm. Sau một hồi tìm hiểu, mọi người đã tìm ra được Phạm Siêu Tinh chính là người đầu tư lớn nhất cho bộ phim này. Mặc dù anh Phạm không tính là quá đẹp trai, nhưng bức ảnh này của anh ta chắc là được ảnh chụp tuyên truyền cho một công ty, nên nó được chỉnh sửa, đường chân tốc độ cũng không rõ ràng. Anh ta mặc âu phục, dáng người hơi mập, trông có vẻ nho nhã trầm ổn, là kiểu người nhà giàu thành công, càng tăng thêm mấy phần quyến rũ của người đàn ông. có rất nhiều cô gái nhỏ sẽ ăn miếng đồ ăn này. Trời ơi, tôi cảm thấy hai người này rất xứng đôi. Người đàn ông lớn tuổi nhà giàu có cô vợ nhỏ, đây không phải là mô típ phổ biến nhất trong tiểu thuyết ngôn tình ư? Nhìn anh Phạm này hơi giả, mà chưa kết hôn sao? Hay Ninh Thu Thu là kẻ thứ ba? Cái được gọi là tình cảm của Ninh Thu Thu cứ như vậy mà nhanh chóng hot lên trên Weibo. Cụ Hoa nhanh chóng tìm người xóa một cái cặp đôi Ninh Phạm lại đưa lên một tối cái khác. Ninh Thu Thu dậy sớm ăn mì, chợt nhìn thấy những tin tức này. Anh Triện đang chuẩn bị áo cưới cho người phụ nữ của mình thì cũng đã nhìn thấy. Sáng sớm Ninh Thu Thu đã bị nhồi cho một quả mướp đắng vào mồm, cảm thấy tâm trạng đau khổ như lúc Diệu Diệu bị Triện Thanh Việt phạt vậy. Thực sự là có nỗi khổ mà không nói ra được. Cô lướt Weibo, sau khi hiểu rõ nguyên nhân sự việc, cô đã gọi điện thoại cho cụ Hoa ở thành phố A. Anh có kiểm tra được IP của người đăng bài viết lên diễn đàn hay không? Đã điều tra rồi, địa chỉ IP kia là ở bên Mỹ, không chỉ có một người đứng sau lưng chuyện này đâu. Đăng bài viết chỉ là một cái kíp nổ thôi. Về phần người đứng sau kéo em và Phạm Liêm Dương là một cặp, chắc là bên Phạm Diệu Tinh dở trò, nhân cơ hội này tuyên truyền cho công ty bọn họ. Cụ Hoa nói, một cơ hội tốt như vậy, bên Phạm Diệu Tinh chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đúng là thứ chó má mà. Linh Thu Thu nghiến răng nghiến lợi. Không có việc gì đâu, việc nhỏ thôi, anh sẽ xử lý. Cụ Hoa an ủi cô. Anh đã cho người viết thông báo, bác bỏ tin đồn này rồi, viết xong sẽ đăng lên. Em yên tâm quay phim đi, đừng để ý tới nữa. Những việc này chỉ cần một thông báo là có thể giải quyết, thực sự không phải là việc lớn. Thế nhưng Linh Thu Thu không có cách nào không thể để ý tới. Cô nhìn thấy ba chữ Linh Thu Thu đặt chung ở một chỗ cái tên Phạm Diêm Lương nên cảm thấy cả người khó chịu. Bây giờ lên Weibo có rất nhiều người đang y bọn họ ở chung một chỗ. Cô thực sự muốn cầm một con dao chém những người đăng bài viết kia, chém luôn cả cái tên khốn nạn Phạm Diêm Lương kia nữa. Còn có cặp đôi Phạm Linh, ông đây vặn đầu mấy người. Cô nhất định phải bắt được kẻ bày ra cái trò này. Trên WeChat, Triện Thanh Việt gửi cho cô một tin nhắn. Đậu đen biến dị mỉm cười. Tình địch sao? Lúc Triện Thanh Việt cười một cái mặt cười qua, chắc chắn có một người nào đó phải chết. Linh Thu Thu gọi điện thoại cho anh. Đối phương nghe máy rất nhanh. Thật là bất ngờ, giọng cuộc nói của Triện Thanh Việt vô cùng bình tĩnh. Thu Thu, cái người Phạm Diêm Lương kia, anh ta tặng quà cho em 2 lần. Lần đầu tiên cùng một loại bánh kem với anh ta uy hiếp em, nếu em không nhận, anh ta sẽ tự mình đưa đến. Nhưng em xem xong thực sự ném đi luôn rồi. Cái đăng lên trên mạng là của anh tặng. Lần thứ hai, anh ta tặng cho em một hộp hoa hồng. Em trực tiếp từ chối nhận. Chút nữa phòng làm việc của em sẽ đăng bài nên làm sáng tỏ chuyện này. Em và anh ta không có một xu quan hệ nào cả. Không có một xu quan hệ nào? Đúng đúng đúng, một xu cũng không có. Hình như Triện Thanh Việt rất hài lòng với câu trả lời này, trong giọng nói mang theo ý cười. Anh ta không phải là người tốt. Hả? Triện Thanh Việt cũng không tùy tiện chửi bới người khác. Anh nói không phải người tốt, chắc chắn đối phương cũng không phải là người tốt. Ý nghĩa cũng như là mặt chữ. Ninh Thu Thu chớp mắt mấy cái. Hai người biết nhau sao? Không biết, đã nghe nói đến anh ta có liên quan đến việc rửa tiền. Linh Thu Thu, điều này kích thích thật. Trong sách cũng không viết về cái này. Đây được coi là phạm pháp rồi, phải ngồi tù đấy. Đừng sợ, có anh ở đây, anh ta sẽ không thể làm tổn thương em được. Triện Thanh Viện nói. Linh Thu Thu, cha Triện, anh thật là đáng yêu nha. Đôi mắt Linh Thu Thu lấp lánh ánh sáng. Được. Đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ quay phim cho tốt. Qua đợt này tôi sẽ đến thăm đoàn làm phim. Thuận tiện sớm luyện cảnh tập hôn môi sẽ xảy ra giữa cô với nam chính một chút. Anh còn chưa được quang minh chính đại thưởng thức, tại sao có thể để tên nhóc họ Tống kia được phúc lợi cơ chứ? Linh Thu Thu không biết suy nghĩ đen tối của anh lúc này đang bị anh Triện bá đạo trêu chọc đến không thể kiềm chế được, vui vẻ đồng ý, còn tỏ vẻ rất chờ mong. Nếu cô gọi video cho Triện Thanh Việt sẽ phát hiện trên mặt người nào đó có được nụ cười như ý muốn. Cúp điện thoại của Triện Thanh Việt, Linh Thu Thu đứng lên sửa mặt, xuất phát đến trường quay, thuận tiện tóm lấy người đầu tiên đăng bài bút kia. Triện Thanh Việt là một người khá khiêm tốn, cộng thêm hai người không có công khai chuyện tình cảm, vì không muốn tạo nên rắc rối không cần thiết cho Linh Thu Thu, dù tặng gì đó cũng rất là khiêm tốn, gần như đều là lặng yên, không một tiếng động đưa tới, sẽ không làm ảnh hưởng đến những người khác. Chỉ là tất cả mọi người đều ở trong cùng một đoàn làm phim, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu không gặp, không có chuyện người khác không nghe được tiếng gió. Nhưng về mặt tình cảm của ngôi sao, mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau mà im miệng. Hơn nữa đều là tin đồn thất thiệt, ai mà không có người theo đuổi, nhận chút quà thì như thế nào? Nếu đã phơi bày việc này ra ngoài thì đương nhiên đồng thời phải biết cặn kẽ như thế, chắc chắn sẽ là đoàn của người làm phim. Hơn nữa rất có thể là có kết bạn trên khoe chat với Ninh Thu Thu, dù không phải là bạn tốt, cũng là bạn bè của bạn bè. Bởi vì thường xuyên đăng một số chủ đề về cuộc sống cá nhân lên khoe chat, nên khoe chat của Ninh Thu Thu khá ít thêm bạn, thông thường nói chuyện hợp với nhau thì mới lên bạn. Như thiên hạ đệ nhất trì lần trước, cô cũng chỉ dùng khoe chat phụ để thêm bạn thôi. Lần này người của đoàn làm phim, ngoại trừ nam chính Tống Sọ có quan hệ tốt, còn có thêm đạo diễn Tiếu Thanh, một nữ diễn viên phụ Đường Hoa, nói chuyện cũng rất hợp lý. Cùng một người nữa là nam diễn viên phụ Lương Thành, cùng một công ty quản lý. Tống Sở và Tiểu Thanh chắc chắn sẽ không làm như vậy. Như vậy chỉ có thể là Đường Hoa cùng với Lương Thành. Ninh Thu Thu gửi tên hai người này cho cụ Hoa. Ninh Thu Thu: Anh cụ, lập tức tìm giúp em tư liệu của hai người này, càng nhanh càng tốt. Cụ Hoa: Ok. Hiệu suất làm việc của cụ Hoa rất cao, chẳng mấy chốc đã sắp xếp tư liệu của hai người kia tới. Đường Hoa tốt nghiệp từ một trường nghệ thuật vào nghề 2 năm, dựa vào một bộ phim thần tượng mà nổi tiếng. Lúc đầu vốn là người cạnh tranh vai nữ chính trong Học Sinh Cá Biệt, nhưng vì hình tượng không phù hợp, cộng thêm trong bộ phim có một vai rất thích hợp với cô ta, liền giữ diễn viên nữ phụ. Lương Thành vốn là thực tập sinh, công ty dự định cho anh ta đi theo nghiệp diễn viên này. Nhân dịp lần này Ninh Thu Thu là nữ chính, đưa anh ta vào để cô tiện giúp đỡ. Ninh Thu Thu nhớ không lầm, Lương Thành có một mối quan hệ khá tốt với nữ số 2 Lâm Dịch Hạm. Hai người đều rất đáng nghi ngờ. Nếu là Đường Hoa làm trò, cô ta không phục Ninh Thu Thu làm nữ chính, không thể thấy cô được tốt, cho nên nhìn thấy nhà đầu tư của bộ phim này thiên vị cô, nên bắt đầu nghĩ rằng có lẽ Ninh Thu Thu lấy được nhân vật nữ chính này là vì có Phạm Diêm Nương làm chỗ dựa. Vạch trần Lương Thành thì có thể là có quan hệ với Lâm Dịch Hàm. Lâm Dịch Hàm chính là mắt nhìn thấy Phạm Diêm Nương có quan hệ với Ninh Thu Thu. Đối phương thấy Phạm Diêm Nương thiên vị cô, sinh lòng ghen ghét. Hơn nữa cô ta lại có gian tình với Phạm Diêm Nương, rất có thể đã biết Phạm Diêm Nương chỉ tặng quà cho cô 2 lần. Lần thứ 2 còn bị cô trực tiếp từ chối nhận. Quà tặng lúc khác đều từ một người không biết tên. Vì vậy lý do cô ta đang bận bốt đầu tiên có lẽ chỉ muốn bôi nhọ Ninh Thu Thu, ám chỉ có được một nhà giàu nào đó bao nuôi. Cũng nói cho Phạm Diêm Nương biết cô là hoa đã có chủ, đừng có u mê mà không chịu tỉnh ngộ. Không ngờ đã bị người ta bóp méo, rất có thể còn có thêm người ở sau lưng giúp đỡ. Sự phát triển của mọi việc hoàn toàn đi ngược lại mục đích của cô ta. Sẽ là ai sai sự nhỉ? Ninh Thu Thu nhìn kỹ lại ảnh chụp màn hình của cô một lần nữa, bàn tay dừng lại trên màn hình điện thoại một chút. Hình như cô đã biết là ai rồi. Đến phim trường, ánh mắt người khác nhìn Ninh Thu Thu đều rất tế nhị, đoán chừng đều đang ăn dưa của cô và Phạm Diêm Nương. Tống Sợ đến trước cạo cô, khi nhìn thấy cô tới, lại gần nhỏ giọng hỏi: Cậu xảy ra chuyện gì vậy? Không phải người kia là chuyện gì đó sao? Đổi người rồi hả? Đổi cái đồ quỷ nhà cậu ấy. Ninh Thu Thu còn muốn đá anh ấy một cái. Không nhận ra tôi bị người ta hố sao? Tôi đâu nhìn ra được chứ. Dáng vẻ của cậu khi nhìn thấy anh Phạm lần đó khiến tôi không thể không nghi ngờ hai người có chút gì đấy. Này, cút đi, đừng làm tôi buồn nôn. Ninh Thu Thu đá Tống Sợ đi. Cô không đến phòng hóa trang của mình mà đến phòng nghỉ trước, lại để cho tiểu chỉ của Lương Thành đến đóng cửa phòng nghỉ ngơi lại. Lương Thành nhỏ tuổi hơn Ninh Thu Thu, thực sự là một chàng trai trẻ ở độ tuổi 20, vẻ ngoài tràn đầy sức sống. Đứng trước mặt Ninh Thu Thu được tính là một tiền bối, anh ta không dám ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất. Tiền bối Ninh, đừng gọi tôi thân thiết như vậy, tôi nghe cũng buồn nôn lắm. Ninh Thu Thu nói thẳng không che giấu. Lương Thành giật mình. Tôi có chỗ nào làm không đúng sao? Ninh Thu Thu bị dáng vẻ hoảng sợ như con thỏ trắng nhỏ của anh ta làm chọc tức đến mỉm cười. Anh chụp ảnh màn hình tài khoản riêng tư của tôi đưa cho người khác thì có vui không? Tôi không, tiền bối Linh, tôi không hề chơi WeChat. Đừng có giải thích vội. Người hiểu rõ nguyên do sự việc như vậy chắc chắn là người trong đoàn làm phim của chúng ta. Còn có kết bạn WeChat của tôi, ngoại trừ người đại diện của tôi và trợ lý Tiểu Chỉ, trong đoàn làm phim chỉ có kết bạn với cậu. Linh Thu Thu nói. Đường Hòa, Tống Sở và đạo diễn Tiếu, không cần phải nói đến đạo diễn Tiếu, chắc chắn là loại ra rồi. Chỉ còn lại ba người các cậu. Bài đăng trên Weibo của tôi, Đường Hòa có ấn nút like, Tống Sở có bình luận. Những bức ảnh chụp màn hình này, cột like và cột bình luận trống không. Lương Thành ngoại trừ cậu thì tôi không tìm ra được người khác nào nữa. Dưới chứng cứ xác thực, Lương Thành thừa nhận bản thân chụp lại ảnh màn hình, đồng thời đăng bài lên trên diễn đàn, tự mình nhận lấy toàn bộ sai lầm, cũng không thừa nhận đã gửi cho Lâm Dịch Hàm. Hỏi anh ta nguyên nhân là gì thì anh ta liền nói rằng không quen nhìn công ty không có lão mà nâng đỡ Ninh Thu Thu. Cậu không cần phải che chở cho cô ta đâu. Linh Thu Thu ôm hai cánh tay, lạnh lùng nói. Chúng tôi đã điều tra đại địa chỉ IP của bài viết kia, đó là địa chỉ của cô ta. Không thể nào. Đầu óc Lương Thành xoay chuyển rất nhanh. Tất cả người của đoàn làm phim đều ở chung một khách sạn, dùng chung một cái IP, làm sao cô có thể điều tra được là IP của người nào, cô đừng nghĩ có thể lừa tôi. Tôi chính là đang lừa cậu đấy. Người đăng bài viết nên dùng một địa chỉ IP động, địa chỉ ở nước Mỹ. Cậu nói cậu là người đăng bài viết, thế mà cậu không biết gì sao? Linh Thu Thu cười xấu xa. Linh Thu Thu lắc đầu, vẻ mặt buồn bã. Vốn còn tưởng cậu bị người khác lợi dụng, tất cả mọi người đều cùng một công ty quản lý, không cần làm ầm ĩ đến quá khó coi, cho cậu một cơ hội ăn lăn để làm lại cuộc đời. Bây giờ xem ra, cậu căn bản là không cần rồi. Lần này, Lương Thành đến đoàn làm phim, cũng là dựa vào Linh Thu Thu đưa đến. Đối mặt với cái loại người mới không biết báo ơn này, Linh Thu Thu không có chút khách sáo nào cả, gọi điện thoại cho cụ Hoa để cho anh ấy báo cáo vấn đề này với công ty, dựa theo quy tắc của công ty mà xử lý Lương Thành, truy cứu trách nhiệm. Về phần Lâm Dịch Hàm, công ty giải trí mới của cô mới thành lập được một bộ phận quan hệ xã hội, đang muốn cơ hội thử tay nghề. Linh Thu Thu liên hệ với người phụ trách của công ty mới để cho bọn họ xóa bỏ toàn bộ các thông báo quan trọng của trong tay Lâm Dịch Hàm, cho cô ta một bài học nho nhỏ. Người ghê tởm nhất chính là Phạm Diêm Lương kia. Ngoại trừ phủ nhận không có quan hệ tình cảm gì với anh ta, thì không đối phó được anh ta. Ngược lại, còn giúp anh ta được lăng xê, kéo theo Phạm Diệu Tinh được lợi. Triện Thanh Việt vừa tìm được cách để theo đuổi vợ. Lúc đang hưởng thụ giam ba câu dỗ dành đến mở cờ trong bụng, nửa đường bị một người nhảy vào nói bừa, rất là có khí phách. Cái tên Phạm Diêm Lương kia cũng không phải là người tốt lành gì. Vì đề phòng chẳng may, Triện Thanh Việt liên lạc với người bạn từng tiết lộ với anh về hoạt động sửa tiền của đối phương, để cho anh ấy tìm cách giúp đỡ thu thập chứng cứ đối phương sửa tiền, lo trước khỏi họa. Hôm nay anh không đến công ty mà đến Trác Sâm, đến văn phòng để gọi thư ký Quan Lam Bội lên. Quan Lam Bội được thăng chức lên là giám đốc khi đi làm vào đầu năm mới, tuy hơi mệt mỏi một chút, phải sống cuộc sống tăng ca một ngày, nhưng anh ta được quản lý cao cấp của công ty chú ý, tiền đồ không đo đếm được, càng mệt mỏi thì càng nhiệt tình. Anh ta không biết Chiến Thanh Việt tìm anh ta là có chuyện gì, trong lòng thấy hơi lo lắng, nhanh chóng kiểm tra lại công việc gần đây một chút, xác định công việc không có chỗ nào sơ suất, mới sơ tay gõ cửa văn phòng ở trên phòng chủ tịch. Bên trong vang lên giọng nói của ông chủ nhà bọn họ. Vào đi. Quan Lam Bội mở cửa, đây là lần đầu tiên anh ta đến văn phòng chủ tịch. Mới vừa đi vào đã bị cách trang trí xa hoa bên trong làm cho mù mắt. Tư bản chủ nghĩa vạn ác, cội nguồn của tư bản chủ nghĩa, đang ngồi sau chiếc bàn làm việc thật lớn. Trên khuôn mặt đẹp trai không có biểu cảm gì, nhưng anh ta lại không làm người ta cảm thấy đáng sợ. Ít nhất so với vị anh Triện kia, vị anh Triện này có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều. Anh Triện, anh tìm tôi. Triện Thanh Việt ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, sau đó gật đầu, ra hiệu anh ta ngồi xuống mở miệng hỏi. Có chơi Weibo không? Thỉnh thoảng. Ngày ngày tăng ca, lấy đâu ra thời gian để chơi Weibo? Kỹ năng viết nách như thế nào? Quan Nam Bội nói thật. Trước kia thì còn được, bây giờ có lẽ không được tốt lắm. Ở nước ngoài quá lâu rồi, thói quen chỉnh tự câu nói vẫn chưa hoàn toàn sửa lại được. Hình như Triển Thanh Viện với câu trả lời này rất là hài lòng. Anh mỉm cười. Không sao, cậu viết xong gửi cho tôi tìm người sửa đổi. Quan Lâm Bội không hiểu ra sao. Anh Triển, tôi nên viết cái gì ạ? Loại chuyện bản thảo này, không phải công ty có rất nhiều thư ký, người viết nách hay sao, tùy tiện tìm một người cũng mạnh hơn hắn ta nhiều. Cần phải có mấy từ quan trọng. Bạn học Ninh Thu Thu, họp lớp, nghi ngờ có một người đàn ông đang theo đuổi đến đón. Quan Nam Bội suy nghĩ, cái quỷ gì vậy? Không hiểu rõ lý do, thì xem tiêu đề Weibo của ngày hôm nay đi. Với đầu óc của cậu, chắc là một tiếng cũng đã thừa rồi. Đi đi. Quan Nam Bội, ông chủ, anh thực sự không phải đang lừa tôi đấy chứ? Phòng làm việc của Ninh Thu Thu đang thông báo lên, giải thích quan hệ của Ninh Thu Thu và Phạm Diêm Lương. Nói rõ ràng là không quen biết đối phương. Người tặng bánh kem là một người khác, cũng đã tìm ra được người bịa đặt, sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật của người đó. Quãng giờ này bị làm sáng tỏ thì đã trở nên vô vị. Quần chúng ăn dưa dần dần giải tán. Ai ngờ đến buổi tối, một tin tức khác lại leo lên top tìm kiếm. Bạn học cũ Vạch Trần Minh Thu Thu. Theo bạn học cấp 3 Vạch Trần Minh Thu Thu, người theo đuổi cô ấy là một người hoàn toàn khác. Lúc Ninh Thu Thu đến buổi họp lớp cấp 3 hồi tháng riêng, anh ta dùng thân phận bạn trai để đón Ninh Thu Thu, còn tặng cho họ hai chai rượu đắt tiền, là một nhà giàu 10 phân vẹn 10, nghi ngờ là người chịu trách nhiệm hiện tại của tập đoàn Trác Sâm. Lam Bội cho rằng một công ty lớn như Trác Sâm, ông chủ khẳng định rất nghiêm khắc, giống như tư sản ép buộc nhân viên, bóc lột giá trị thặng dư của bọn họ, hoàn toàn không thể là những việc khác trong giờ làm việc, dù sao bọn họ cũng tính tiền công theo giờ làm việc. Vì vậy, khi anh nhận được nhiệm vụ ngày hôm nay, anh ta đã rất năng nộ. Tuy nhiên, anh ta buộc phải trở về vị trí của mình, lấy trí thông minh và tài năng của mình để hoàn thành nhiệm vụ một cách thỏa đáng. Hơn nữa được ông chủ lớn khen ngợi trực tiếp ở trước mặt người lãnh đạo của anh ta. Lãnh đạo của anh ta không rõ ràng cho lắm, tưởng là anh ta đã làm được chuyện gì chuyện lớn. Lúc anh ta rời khỏi văn phòng của chủ tịch, lãnh đạo tươi cười vỗ bả vai anh ta. Lam Bội, cậu làm tốt lắm, tháng này cho cậu 100 điểm. Quan Lam Bội, cảm ơn giám đốc Lưu. Nhưng mà giám đốc Lưu ơi, ông có biết tôi đã làm gì không? Hiển nhiên là không biết. Người lãnh đạo của anh ta đã nghĩ lại những lời khen ngợi của Triển Thanh Việt, nghĩ càng thấy cảm thấy thỏa mãn. Vốn tưởng là cuối năm cậu mới có cơ hội thăng chức, không ngờ anh Triển lại coi trọng cậu như vậy. Giữa năm tôi sẽ cân nhắc về việc thăng chức của cậu. Anh bạn trẻ, cậu làm rất tốt. Quan Lam Bội suy nghĩ, tại sao anh ta lại không cảm thấy mong chờ nhỉ? Vì vậy, anh Triển bảo cậu làm gì vậy? Lãnh đạo của anh ta cuối cùng cũng nhớ ra vấn đề chính. Quan Nam Bội đành nói. Viết bản thảo. Thật ra cái bản thảo này Triển Thanh Việt, trợ lý của anh hay là thư ký đều có thể viết được. Hết lần này đến lần khác, chuyện bé xé ra to, bắt anh ta ghi. Bề ngoài để theo đuổi tính xác thực, nhưng thực tế thì chỉ có thể nói rằng tâm tư của người lãnh đạo quá lạn sâu. Giám đốc Lưu đã không hỏi anh ta là bản thảo gì. Ông ta chỉ vỗ vỗ bả vai của anh và nói. Con đường rộng mở, tương lai đầy hứa hẹn. Sau khi thất nghiệp đi làm tiếp thị Weibo, vậy mà cũng rộng mở hay sao? Hot xe này đã nhanh chóng bị chụp ảnh màn hình cho các bạn cùng lớp thời trung học. Và các bạn cùng lớp lập tức thảo luận sôi nổi. Mọi người đang thảo luận về người nào lại thiếu đạo đức và không biết xấu hổ như vậy. Dù sao đêm đó, Ninh Thu Thu và bạn trai hư hư ảo ảo, anh Triển đã mời mọi người trong lớp hai chai rượu cộng thêm một bữa cơm, tổng cộng hết hơn cả 10 vạn. Hơn 10 vạn này bằng 2 năm tiền lương của bọn họ. Hơn nữa ly rượu kia, một ly tính bằng mấy vạn. Hầu hết mọi người chưa bao giờ uống một ngụm. Chỉ vì dính đến người bạn nam của Ninh Thu Thu nên bọn họ mới có lộc ăn. Bọn họ đều hiểu bữa ăn này chính là phí ngậm miệng, cho nên ngầm hiểu với nhau là sự bí mật về chuyện tình cảm của Ninh Thu Thu. Thậm chí lớp trưởng còn tác tất cả thành viên để hỗ trợ sự bí mật. Nhưng kết quả vẫn bị nộ ra. Cái này nộ ra có bao nhiêu hư hỏng, lương tâm sẽ không đau hay sao? Quan Lam Bội lại suy nghĩ một lần nữa. Lương tâm của anh ta thực sự không đau, vẻ mặt thật là lạnh lùng. Trên Weibo, đám đông ăn dưa thiêu trả lạnh, phụi mông ngồi rồi đi ăn dưa quần chúng. Khi thấy tin tức này, họ lập tức quay trở lại những chiếc ghế nhỏ để tiếp tục. Đồng thời than thở rằng, Ninh Thu Thu đúng là dưa năng suất cao, các loại dưa mới lạ tầng tầng lớp lớp hiện lên. Tập đoàn Trác Sâm, tôi sẽ thực hiện câu hỏi khoa học phổ biến này. Kẻ trộm trâu bức người công ty, một người bạn học của tôi ở công ty đã khoác lác nửa năm, bây giờ vẫn còn đang khoác lác. Đương gia của Trác Sâm thực tuổi trẻ rất đẹp trai nha, tôi ganh tị. Hình ảnh. Tại sao mọi đối tượng bê bối của Ninh Thu Thu đều chất lượng đến như vậy? Chẳng lẽ đây chính là đặc quyền của Bạch Phú Mỹ sao? Không được, tôi phải gửi cho các bạn một vài bức ảnh với ông chủ tập đoàn Trác Sâm để cho mọi người tha hồ mà nhìn. Ảnh 1, 2, 3. Ninh Thu Thu cảm thấy nhẹ nhõm vì cô ta đã giải quyết được hai mối nguy hiểm tiềm ẩn trong đoàn làm phim. Kết quả, chúng khi nhìn thấy hot xe vừa xuất hiện, trái tim thiếu chút nữa thì ngừng đập. Mau đem cho cô thuốc trợ tim đến đây đi nào. Những người này nhất định cảm thấy rằng trái tim của cô bằng sắt thép, cho nên mới nạp đi nạp lại nhiều lần đến như vậy. Điều đáng giận hơn chính là mối quan hệ giữa cô và Triện Thanh Việt, muốn phơi bày thì phơi bày đi, cô cũng không để ý nhiều. Nhưng những tấm hình này toàn hình ảnh của Triện Thanh Viễn. Bản thân Triện Thanh Viễn ít nổi danh vì anh đã hôn mê 2 năm. Trên mạng căn bản không có một tấm hình nào của anh cả. Củ Hoa cũng bị tin tức này làm cho nghẹn họng. Anh ta lắp ba lắp bắp nói với Ninh Thu Thu. Em, có phải em qua lại với Triện Thanh Viễn hay không? Không có. Ninh Thu Thu lại nhàn nhạt nói tiếp. Là một anh Triện khác. Anh Triện khác, đó không phải là... Triện Thanh Việt. Không sai, là tôi. Cụ Hoa bị sốc. Anh ta không ngờ rằng bạn trai bí ẩn của Ninh Thu Thu lại là vị này. Không phải em mới chỉ đầu tư vào công ty giải trí của anh ta thôi sao? Không đúng, dựa theo thời gian mà nói, em quen bạn trai của em trước, sau đó mới đầu tư vào sau. Nói cách khác, anh ta để cho em bỏ tiền ra đầu tư sao? Linh Thu Thu không biết cách giải thích nguyên nhân, cô trực tiếp nói kết quả. Thật ra em không có bỏ tiền. À, vậy thì tốt rồi. Cụ Hoa thở phào nhẹ nhõm. Anh thực sự rất lo lắng rằng nghệ sĩ của mình sẽ gặp phải một kẻ đê tiện. Vậy hot xe kia đã nói như thế nào? Rút tiền sao? Rút tiền? Linh Thu Thu dứt khoát nói. Tranh thủ thời gian, rút tiền. Đợi lát nữa Triện Thanh Việt biết, nhất định anh sẽ tức chết. Triện Thanh Việt thực sự tức giận. Anh, cái này không thể trách em mà. Em một chút cũng không hề liên quan đến chuyện này. Em cũng là nạn nhân mà. Mong muốn sống sót của Triện Thanh Viễn vô cùng mạnh mẽ. Anh ta theo sát anh trai mình để bày tỏ sự oan ức. Anh ta bị oan, tự dưng lại trở thành đối tượng tai tiếng của chị dâu nhà mình. Thế là xong. Quan trọng là anh trai nhà mình cũng là một kẻ khủng bố. Triện Thanh Viễn im lặng một lúc nói. Tại sao trên mạng có nhiều ảnh của em như vậy? Anh thực sự mong rằng mọi người sẽ tưởng lầm Triện Thanh Viễn là đương gia của Trác Sâm. Nhưng sau tất cả, có rất ít người biết cơ cấu thực sự của nhà họ Triện. Người ta cũng không biết Triện đại Triện nhị là ai. Vậy nên bọn họ chỉ biết người theo đuổi Ninh Thu Thu có bối cảnh rất khủng là được. Nhưng anh không ngờ rằng cư dân mạng có thể đào bới kỹ đến vậy. Ngay cả ảnh chụp của Triện Thanh Viễn cũng có thể moi ra. Không đúng, anh không ngờ rằng Triện Thanh Viễn như vậy mà lại có rất nhiều hình trên mạng. Triện Thanh Viễn oan uổng nói. Là tuyên truyền của công ty, có một số sự kiện mời em đến cũng sẽ chụp mấy tấm ảnh. Triện Thanh Viễn nói. Tại sao em không ra mắt? Có nghĩa là vị trí giữa và vị trí quan trọng. Từ này đặc biệt rõ ràng như những người nổi tiếng. Gần đây, anh Triện tiếp xúc với rất nhiều người ở giới giải trí, cho lên ra mắt đều đã hiểu. Triện Thanh Viễn, anh ta chỉ chụp một tấm hình tuyên truyền mà thôi. Điều này sao có thể trách anh ta được cơ chứ? Triện Thanh Viễn, oan thấu trời xanh thì vô cùng tự thân. Tuy nhiên đầu óc anh xoay chuyển một chút rất là nhanh. Anh quá là vô danh rồi, như vậy cũng không được. Anh suy nghĩ một chút thử xem. Về sau chị dâu là đại minh tinh rồi. Nếu như chồng của chị ấy không tra ra được danh tính, thậm chí người ta tìm thông tin về tổng giám đốc của Trác Sâm mà chỉ có thể tìm ra hình ảnh của em, truyền thông và anti-fan nhất định sẽ cười nhạo chị ấy, cả cho. Triện Thanh Viễn suy nghĩ, nghe rất có vẻ hợp lý. Vừa vặn gần đây, Tuần San Thanh Thường có mời anh đi phỏng vấn, có thể đi để nội diện một chút đấy. Tuần San Danh Trương là một tạp chí định kỳ chuyên phỏng vấn những doanh nhân nổi tiếng, có địa vị cao trong giới kinh doanh. Bọn họ đã mời Triện Thanh Việt nhiều lần, mà Triện Thanh Việt không đồng ý. Nhưng mà hôm nay, Triện Thanh Việt hạ quyết tâm, sức cũng buông tha cho Triện Thanh Viễn. Trong một ngày mà Ninh Thu Thu có đến hai vụ tai tiếng, tâm tình của cô có chút nói không ra lời. dù sao chính là mẹ kiếp của mẹ kiếp. Tên của cô thực sự ứng với thành ngữ thời buổi loạn lạc, quá nhiều biến cố. Đặc biệt là với bộ phim truyền hình Học sinh cá biệt kia, quả thực là trời sinh sống khác. Từ lúc thử vai cho đến bây giờ, năm lần bảy lượt đều như con thiêu thân. Nếu cô có thể chọn lại, cô sẽ chọn một cái tên là Ninh Thái Bình. Mặc dù hai vụ tai tiếng cũng không phải là chủ ý của cô, nhưng lúc đối mặt với Triện Thanh Việt, cô vẫn có chút e dè. Sau khi suy nghĩ một chút, cô quyết định bán manh để thăm dò trước. Ninh Thư Thụ: Chiếp chiến chiếp chiếp. Đậu đen biến dị: Anh trai kế, ba ba, phụ thân, giờ lại cho tôi trở thành chiêu diêu nữa sao? Ninh Thư Thụ: Nếu anh thích, em có thể gọi anh là như vậy. Đúng, cô chính là không có tiết tháo như vậy đấy. Ninh Thư Thụ am hiểu rõ một đạo lý: trước mặt Triện Thanh Việt, giới hạn trên có thể không cần quá cao, nhưng giới hạn phía dưới nhất định phải rất thấp. Như vậy, Triện Thanh Việt mới không có cách nào bắt chẹt cô được. Đậu đen biến dị: Em có nhận biết được Bin Rin không? Hả? Linh Thu Thu nhìn thấy tin nhắn này liền nước lên trên. Chẳng lẽ anh nghĩ cô nói anh là cậu sao? Xem ý tứ từ đầu đến cuối của anh, hẳn là như vậy rồi. Yu Yu nghĩa là cậu. Ninh Thu Thu: Miễn cưỡng nhận nha. Đậu đen biến dị: Đọc như thế nào, phát âm cho tôi nghe. Ninh Thu Thu đảo qua đảo lại, hóa ra Triện Thanh Việt không muốn cô gọi anh là ba ba, cũng không phải là cậu, mà là chồng. Nghĩ hay lắm, đừng nói là giấy chứng nhận còn chưa có lĩnh, cô vẫn còn chưa chính thức đáp ứng anh đâu. Ninh Thu Thu nói với anh: Con, dâu, như thế này thì sao? Câu trả lời của Triện Thanh Việt chính là gửi cho cô một bức ảnh của Diệu Diệu. Đây là ám chỉ con dâu cô là chó sao? Ninh Thu Thu đã đúng. Nhưng Triện Thanh Việt gửi xong đã bắt đầu cảm thấy hối hận. Như thế nào lại theo thói quen tức giận người khác rồi? Vì vậy tranh thủ thời gian bổ sung một câu: Đậu đen biến dị: Diệu Diệu nghe xong đã nói được. Ninh Thu Thu: Anh Triện, tiết tháo của anh rơi hết sạch rồi hay sao? Hai người trò chuyện một lúc, từ đầu đến cuối Triện Thanh Việt không có truy cứu cái hot xe kia, không chừng là chứng kiến chúng lại bỏ nhanh hơn. Hô hô hô, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm, hoàn toàn không biết rằng chủ nhân của vụ việc này lại là nạn nhân. Vụ bê bối đã chấm dứt, Ninh Thu Thu tiếp tục tham gia đóng phim. Mùa xuân đang đến gần, Học sinh cá biệt đã quay được một nửa. Đồng thời, Ninh Thu Thu đã nhận được tin vui đầu tiên sau năm mới. Phiêu Diêu đã được kiểm duyệt, mùa hè năm nay sẽ được phát sóng. Cuối cùng, cô cũng có một bộ phim điện ảnh và truyền hình. Bởi vì chuyện này mà cô cũng không biết mình nhận bao nhiêu gạch đá từ dư luận. Bất kể là tin tức gì ý chăng nữa, nhất định sẽ có người tra hỏi Ninh Thu Thu có phim hay không. Triện Thanh Việt thực sự đã đến Tuần San Danh Thương để phỏng vấn. Tuần San Danh Thương sớm công bố tin tức trên Weibo chính thức của bọn họ. Bắt mắt nhất là mấy từ Chủ tịch Tập đoàn Trác Sâm kèm theo hình ảnh của anh Triện có độ phân giải rất cao. Mặc ấu phục, thân hình vô cùng đẹp trai, gương mặt nếu tính theo thang điểm 10 thì anh phải được 11 điểm, nhiều hơn một điểm cho thêm phần tự hào. Tuần San Thanh Dương đã mời Triện Thanh Việt, nhưng dù sao vẫn không mời được. Nay Triện Thanh Việt đồng ý, bọn họ lập tức mua luôn hot xe. Hot xe này có thể vạ vỡ tin đồn về người theo đuổi Ninh Thu Thu. Trời ơi, đây mới là gia chủ thực của Trác Sâm, anh ấy đẹp trai hơn cả người kia, còn đẹp trai hơn cả minh tinh nữa. Đúng là kiểu tôi thích, thành fan luôn rồi. Thế nhưng mà tôi chọn người lần trước. Triện Thanh Việt cuối cùng cũng hài lòng khi nhìn thấy những bình luận này. Tung hoành ngang dọc 30 năm, thiếu chút nữa thì gặp thất bại. Vừa đúng lúc anh rảnh rỗi, có thể ghé thăm đoàn làm phim một chút. Lần này đến đoàn làm phim, Triện Thanh Việt không nói trước cho Ninh Thu Thu biết, mà tự mình đi tới nơi. Mục đích của chuyến đi lần này đương nhiên là gây bất ngờ cho cô. Điều này khiến Triện Thanh Việt vô cùng am hiểu. Anh am hiểu nhất là cho người khác một cái bạt tai rồi quăng cho người ta một trái táo ngọt. Tùy miệng luôn nói là không sạch, nhưng cơ thể rất thành thật mới đi đến thành phố nơi Ninh Thu Thu đang quay phim. Anh Triện, nó cũng đi sao? Tam Điệu kéo cửa xe, lúc nhìn thấy con chó Husky đang híp mắt xem thường nhìn mình thì càng cảm thấy hoảng sợ. Quá dữ tợn, giống như một con chó sói vậy. Triện Thanh Việt đánh vào đầu nó một cái. Rượu rượu nịnh nọt cọ đầu vào lòng bàn tay anh. Bộ dáng nịnh nọt và khí phách bên ngoài của nó hoàn toàn không ăn khớp. Triện Thanh Việt nói, khá lâu rồi không gặp, chó cũng sẽ vì nhớ mà sinh bệnh. Rượu rượu, không phải con không có nhớ. Tam Điểu, chó cũng sẽ vì nhớ mà sinh bệnh, trêu cô đấy ư? Nhưng anh Triện nói như vậy thì cứ coi như vậy đi. Tam Điểu là người đại diện mới mà công ty tìm cho Ninh Thu Thu. Cô ấy họ Trương, nghệ danh là Tam Điểu. Mọi người đều gọi cô ấy là chị Điểu. Sau khi cụ Hoa quyết định ở lại công ty hiện tại, công ty giải trí Phong Nghi đã tích cực tìm kiếm một người đại diện mới cho Ninh Thu Thu. Tam Điểu xảy ra bất đồng với công ty quản lý trước đây. Bởi vì đột ngột từ chức nên cô ấy vẫn chưa tìm được chỗ làm mới. Vừa vặn bị Phong Nghi nắm bắt được tin tức nên mời cô ấy đến làm việc với mức lương rất cao. Tài nguyên trên tay của Tam Điểu cực tốt, có thể được coi là một trong những người đại diện nổi tiếng nhất trong giới. Nghe nói, người mang tên là Ninh Thu Thu, cô đã kiểm tra kinh nghiệm của Ninh Thu Thu và nhận định Ninh Thu Thu là một người có tiềm năng. Cô và Cù Hoa khác nhau. Cù Hoa chú ý đến việc tôn trọng nghệ sĩ. Chuyện riêng tư của nghệ sĩ đều có thể cho họ một không gian riêng. Ví dụ, anh ta sẽ không quan tâm đến bạn trai của Ninh Thu Thu là ai. Vì vậy, khi bạn học cấp 3 của Ninh Thu Thu tiết lộ tin tức, anh ta mới biết rằng người kia là Triện Thanh Việt. Anh ta quả thực kinh ngạc rất lâu và ngày sau vẫn còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Tam Điểu thì khác. Cô ấy yêu cầu nghệ sĩ nhà mình phải giữ kín chuyện đời tư, đặc biệt là vấn đề tình cảm. Nhưng cô ấy phải có quyền được biết về sau nếu bị paparazzi chụp ảnh hoặc nếu có trường hợp khẩn cấp, cô ấy còn sẽ nghĩ ra cách để ứng phó. Ví dụ, nếu một người nghệ sĩ thực sự qua lại với người khác, tùy thuộc vào tình huống mới cân nhắc chuyện công khai tình cảm. Nếu nghệ sĩ và đối phương chỉ là đùa giỡn không nghiêm túc, thậm chí là mối quan hệ bao nuôi giữa kim chủ và nghệ sĩ, cô ấy sẽ nghĩ cách chứ thà chết không chịu nhận. Sau khi biết yêu cầu của cô ấy, Triển Thanh Việt cũng không che giấu nhiều. Trên đường đi, anh nói về tình hình hiện nay của anh và Ninh Thu Thu để cho cô ấy biết. Tam Điểu nghe xong đã hiểu, thuộc về mối quan hệ thứ nhất, lúc cần thiết có thể công khai. Bọn họ xuất phát từ sáng sớm, lúc đến nơi cũng là 11 giờ. Tiếu Thanh nghe nhà sản xuất nói rằng hôm nay có một nhân vật lớn tới thăm đoàn làm phim, không được phép sơ suất, cũng không biết nhân vật lớn này là ai, cho đến khi nhìn thấy vị kia dắt theo một con chó tiến đến. Tiếu Thanh, mọi người, Ninh Thu Thu. Sự ánh mắt của mọi người, Diệu Diệu đã chính xác tìm ra đối tượng khiến nó nhớ mạng sinh bệnh trong đám đông. Nó hưng phấn chạy lên phía trước, lắc đầu vẫy đuôi dưới chân cô, thỉnh thoảng nhào vào cô. Mọi người thích thú. Ồ, cái phương thức thăm hỏi này là sao vậy? Cô có thể giả vờ không biết bọn họ không? Hiển nhiên là không thể. Trước mặt mọi người, Ninh Thu Thu chạy đến trước mặt Triện Thanh Việt. Tại sao anh lại ở đây? Sao lại không nói với em một tiếng nào vậy? Em cứ tưởng tối qua ăn cà chua nhiều nên mắc có vấn đề chứ. Triện Thanh Việt nhìn cái người mà một tháng nay không gặp. Ninh Thu Thu đang mặc đồng phục học sinh, lớp trang điểm của cô hơi nhợt nhạt, thoạt nhìn rất tiểu tụy, nhưng điều này không ảnh hưởng đến vẻ mặt của cô, nhìn qua rất giống một nữ sinh 18 tuổi vậy. Anh có cảm giác mình đang dụ dỗ trẻ vị thành niên, không thể kiểm soát ý nghĩ muốn phạm tội. Muốn cho em một bất ngờ. Triện Thanh Việt gạt bỏ những suy nghĩ không đứng đắn ra khỏi đầu và khẽ cười. Bị em ngày đêm mong nhớ thầm gọi tên nên tôi mới xuất hiện đấy. Ai ngày đêm mong nhớ anh chứ, cái đồ mặt dày này. Tuy nhiên, khi Ninh Thu Thu thấy anh, nỗi nhớ xấu ở dưới đáy lòng dần dần bị lay động, không nhịn được muốn ôm người trước mặt này một cái. Thậm chí, bởi vì gần đây quá nhập tâm với vai diễn Minh Ca trong phim nên sinh ra tư tưởng cường đoạt đàn ông như ở trong phim vậy. Đoạt lấy, giam vào tủ, sau đó hết lần này đến lần khác. Đây là suy nghĩ của Minh Ca đối với Tống Liêm. Nói thế nào thì Triện Thanh Việt vẫn được coi là một người đẹp yếu đuối, nhưng bề ngoài cũng không có vấn đề gì cả. Thế nhưng, người này đi qua đi lại. Lần trước Ninh Thu Thu đã nhận lấy thiệt thòi từ trong vòng tròn bạn bè. Cô gạt bỏ những suy nghĩ lưu manh đó, rụt rè nhích miệng cười nói. Điều làm em ngày nhớ đêm mong chỉ có tiền mà thôi. Triện Thanh Việt nói. Chẳng lẽ tôi chưa đủ giàu sao? Ninh Thu Thu, được rồi, anh đã thắng. Khụ khụ khụ. Tam Điểu nhìn thấy hai người gặp nhau thì liền bắt đầu tán tỉnh mà không coi ai đó ra gì. Cô định ho hai tiếng để cắt ngang bọn họ. Tôi xin hai người. Các người thể hiện tình cảm thì đợi đến tối mà ở thể hiện trên giường. Cho dù làm đến sáng cũng không có người nào quản các người đâu. Thấy hai người bị tiếng ho này thu hút sự chú ý, Tam Điệu nhìn các nhân viên xung quanh và nói: Lát nữa Thu Thu phải quay phim tiếp sao? Linh Thu Thu nhìn cô, bởi vì chưa từng gặp nên có chút bối rối. Xin chào, chị là Tam Điệu, người đại diện mới của em. Tam Điệu đưa tay ra. Hóa ra là người đại diện mới. Linh Thu Thu rất ngạc nhiên về hiệu suất công việc của họ. Cô mỉm cười lịch sự với cô ấy, sau đó nắm tay cô ấy và nói: Xin chào chị Tam Điệu. Tam Điệu khẽ gật đầu. Cô rất hài lòng với một nghệ sĩ như vậy. Linh Thu Thu nói tiếp: Em còn một cảnh quay nữa, khoảng nửa tiếng em sẽ bảo Tiểu Trì đưa hai người đến phòng chờ. Sớm thôi ạ. Em đi đi, anh Triển và tôi xem một chút. Tam Điệu nói. Linh Thu Thu: May quá, hôm nay không có cảnh hôn nào cả. Tiếu Thanh cũng đến chào hỏi với Triển Thanh Việt. Dựa theo vụ bê bối lần trước của Linh Thu Thu, ông ta cũng biết người đàn ông này là ai. Đúng là một nhân vật lớn. Tiếu Thanh khách sáo nắm lấy tay anh. Tống Sợ biết Triển Thanh Việt, anh ta cũng lên tiếng chào hỏi. Triển Thanh Việt vẫn luôn canh cánh trong lòng với chàng trai sẽ hôn Linh Thu Thu. Anh lạnh lùng đáp lại, không có nói chuyện nhiều. Sau khi mọi người chào hỏi xong, Linh Thu Thu đã nhờ Tiểu Chỉ chú ý hơn đến bọn họ, còn mình thì tiếp tục quay phim. Bạn trai cậu rõ ràng có thể đi được. Sau khi rời khỏi phạm vi của Triển Thanh Việt, về mặt Tống Sợ rõ ràng không tin nói với Linh Thu Thu: Đồ lừa đảo. Linh Thu Thu nhớ rằng lần cuối cùng Triển Thanh Việt và Tống Sợ gặp nhau, lúc đó Triển Thanh Việt vẫn ngồi trên xe lăn. Cô đáp lại: Tôi nói anh ấy không thể đi được lúc nào, do tự cậu suy đoán đó mà thôi. Trước kia tôi còn cho rằng cậu gả cho một người như vậy sẽ thiệt thòi. Hiện tại tôi nghĩ rằng cậu vừa nhận được 100 triệu nhân dân tệ ngay tại chỗ. Lời to rồi, giàu có thì đừng có quên bạn bè đấy nha. Linh Thu Thu suy nghĩ, cô từ chối giao tiếp với anh ta được không? Cạnh quay ngại hôm nay của Linh Thu Thu rất là hài hước. Dì cả của Minh Ca đã đến, khiến cho một người là bá chủ trường học như cô bị đau nhức giày vỏ. Buổi trưa lúc tan học, Minh Ca không muốn di chuyển nên để cho bạn tốt của cô tùy tiện mang thức ăn cho cô. Còn cô thì nằm tội trong lớp học, khuôn mặt đau đớn đến mức trắng bệch. Lúc muốn đi vệ sinh thì liền phát hiện không có băng vệ sinh. Tống Liêm đúng lúc bước vào. Liêm Liêm! Khuôn mặt của Ninh Thu Thu bị thợ trang điểm hóa trang thành làn da trắng bệch, tay ôm bụng vì đau đớn, hành động như thể cô thực sự yếu đuối nói: Giúp tôi! Có chuyện gì vậy? Tống Sợ trong vai Tống Liêm có hơi ngạc nhiên vì cô gái hống hách này lại có vẻ yếu đuối như vậy, trong lòng có chút hạ hê nhưng lại ra vẻ lo lắng và hỏi: Bệnh sao? Đau bụng hả? Cô gái 17 tuổi vẫn còn xấu hổ khi sẽ nói về những điều này. Linh Thu Thu nhăn nhó nói: Tôi không có bị bệnh, mua đồ giúp tôi đi. Nhìn bộ dáng đáng thương của cô gái, Tống Liêm đã bày tỏ lòng tự bi. Nói đi. Linh Thu Thu che bụng và nhìn cậu ta một cách đáng thương. Giúp tôi mua băng vệ sinh. Cái gì? Băng vệ sinh sao? Tống Liêm dùng cái đầu linh hoạt của mình suy nghĩ một chút, nhưng không hiểu băng vệ sinh là cái gì. Đúng vậy, tôi muốn mua loại ABC, tôi sẽ đưa tiền cho cậu. Linh Thu Thu lấy 100 nhân dân tệ từ trong ví của mình mà đưa cho cậu ta. Tống Liêm nhận lấy, cậu ta nhìn cô muốn nói nhưng lại thôi, sau đó đi ra khỏi phòng. Đạo diễn Hồ cắt. Cảnh quay tiếp theo là cảnh Tống Liêm mua băng vệ sinh trở về. Khuôn mặt Ninh Thu Thu vẫn rất đau đớn, nhưng cũng tỏ ra thận trọng để ngăn chặn rò rỉ. Cô phản nàn: Tại sao lại lâu như vậy? Tống Liêm lạnh lùng nói: Khó tìm. Khó tìm sao? Vẻ mặt Ninh Thu Thu lộ ra vẻ nghi hoặc. Cô giơ tay ra: Đưa nó cho tôi. Tống Liêm đưa khăn lông trên tay cho Ninh Thu Thu. Chiếc khăn lông in hình chú heo, trên đó còn in ba chữ ABC. Ha ha ha, không được nữa rồi. Tống Sợ đột nhiên bật cười. Cái tình tiết như vậy khiến tôi không nhịn được cười ha hả thế này. Ninh Thu Thu nằm trên giường cũng mỉm cười. Nhân vật tham chính chẳng nghiêm túc như vậy. Nếu không được sinh ra với khuôn mặt đẹp trai và hào khoang của nhân vật chính thì còn lâu mới có thể theo đuổi được con gái nhà người ta. Nhớ đến bạn học nữ ở nhà, máu chảy thành sông, chờ bạn nam đi mua cho mình băng vệ sinh. Kết quả, bạn nam lại mua cho mình khăn lông. Nữ sinh nhất định là muốn đạp bay cái bạn trai của mình đi. Các nhân viên cũng không thể nhịn cười được, đạo diễn dứt khoát để cho bọn họ điều chỉnh lại tâm trạng. Tam Điệu đứng ở bên ngoài cũng mỉm cười. Kỹ năng xuất diễn xuất của Thu Thu rất tốt, vượt qua sự mong đợi của tôi. Dù thế giới bên ngoài có đồn thổi như thế nào, Tam Điệu vẫn không tin rằng Ninh Thu Thu không đào tạo qua một trường lớp nào, không có thành tích tốt trong diễn xuất. Vì vậy, cô có chút hoài nghi về khả năng diễn xuất của Ninh Thu Thu. Nhưng tận mắt nhìn thấy, thực sự là kinh ngạc. Triệu Thanh Việt cũng là lần đầu tiên nhìn thấy diễn xuất của Ninh Thu Thu. Người trong nghề nhìn qua cửa sổ, người ngoài nghề thì xem náo nhiệt. Đây là lần đầu tiên anh đến phim trường, nhìn một nhóm người vây lại xem hai người đang diễn, luôn có cảm giác như xem khỉ làm xiếc vậy. Hơn nữa, anh Triện vẫn im lặng. Băng vệ sinh ABC rốt cục là cái gì nhỉ? Diễn viên bên kia đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình và tiếp tục quay. Lần này anh ta không cười nữa mà thuận lợi quay xong cảnh này. Cảnh quay đã kết thúc sau nửa giờ, các diễn viên đã nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Cảnh tiếp theo là cô vai phụ. Sáng nay Ninh Thu Thu đã quay xong rồi. Cô bảo mấy người Triện Thanh Viện chờ một chút để cô đi tháo trang sức và thay quần áo. Mặc dù đã là tháng 3, nhưng thời tiết vẫn còn do lũ mùa xuân, ẩm ướt lạnh lẽo rất khó chịu. Ninh Thu Thu đã cuốn mình vào một quả bóng. Cô không chú ý đến việc mình có ăn mặc đẹp hay không. Dù sao khi đến trường quay, cô phải đổi sang đồng phục trường. Bây giờ cô đã bắt đầu hối hận rồi. Một chiếc áo khoác có thể bao bọc toàn bộ cơ thể, màu xanh đậm, bình thường không cảm thấy nó xấu, mà ngược lại rất là ấm áp. Nhưng bây giờ nhìn thế nào cũng không thấy vừa mắt. Ninh Thu Thu đấu tranh một lúc lâu, do đó dán mấy miếng giữ nhiệt lên người, chỉ mặc áo len và quần dài. Miễn là không phải ở ngoài trời thì khắp mọi nơi đều có nỏ sợi. Nhưng trên đường đi, Ninh Thu Thu rất run cầm cập. Cô ngay lập tức thấy hối hận. Trước kia cô không có giữ hình tượng trước mặt Triện Thanh Việt. Lúc đầu tóc bù xù, mặc quần áo ngủ còn dám lắc lư ở trước mặt anh. Bây giờ cô bắt đầu chú ý đến vẻ ngoài của mình hơn. Cô ra bên ngoài tụ tập với bọn người Triện Thanh Việt. Triện Thanh Việt thấy cô ăn mặc phong phanh liền cau mày. Khi anh chuẩn bị đưa áo khoác của mình cho cô, anh thấy cô ôm lấy con chó ngốc Rượu Rượu. Con xem, cha của con đưa con đi ra ngoài cũng không biết mặc quần áo cho con, khiến Rượu Rượu ngốc nghếch bị đông lạnh mất rồi. Chúng ta chỉ có thể sưởi ấm cho nhau mà thôi. Ninh Thư Thư thở dài. Triện Thanh Việt và Tam Điệu. Rượu Rượu bị Ninh Thu Thu ôm vào trong ngực. Nó là một con husky tràn đầy năng lượng, khó khăn lắm mới được ra ngoài chơi một lần. Nó chỉ muốn được chạy nhảy trên mặt đất, chứ không phải giống như bé cưng bị ôm vào trong lòng như vậy. Nhưng ở trước mặt Triện Thanh Việt, nó không dám chống cự. Hơn nữa, đã lâu nó không gặp bà chủ của mình, nó đương nhiên lại nhớ cô. Được cô ôm như vậy, nó rất muốn nẻ lưỡi ra để nếm mặt Ninh Thu Thu. Nó mới chỉ nẻ lưỡi ra, bộ não hạt vùng của nó được Triện Thanh Việt giáo dục đã phát hiện lớn thành một quả đậu lớn. Trước khi nếm, nó vô thức nhìn Triện Thanh Việt. Kết quả, nó nhận được ánh mắt sắc nẹm của chủ nhân như đang muốn hóc thịt của nó ra. Rượu Rượu cảm thấy đại sự không ổn. Nó tủi thân cũng lên hõm vai của Ninh Thu Thu mà không dám cử động nữa. Rượu Rượu, người nặng hơn rồi đấy. Ninh Thu Thu ước lượng cân nặng của con chó ngốc trong lòng mình. Hình như cuộc sống của nó quá mức dễ chịu. Triện Thanh Việt bị một người một chó làm cho sợ khóc sợ cười. Đôi khi anh thực sự muốn bộ đầu của Ninh Thu Thu ra để xem cấu tạo bên trong của nó như thế nào, tại sao lại khác với người thường như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như cô sống với những người khác, đoán chừng anh cũng sẽ không thích cô như vậy. Chính là tính cách và sự tinh quái của Ninh Thu Thu đã hấp dẫn anh. Mỗi ngày nó đều quấn lấy ông nội bí mật xin thêm đồ ăn, Triện Thanh Việt nói. Nơi này cách chỗ để xe vài bước chân, cô thích ôm nó thì để cho ôm một chút. Một tay Ninh Thu Thu nâng Rượu Rượu lên, một tay bóp bóp mặt của nó. Cẩn thận, sẽ không thành một con heo husky đấy. Rượu Rượu, nếu nó nghe mà hiểu tiếng người, nó nhất định sẽ nói là 30 kg mà mập sao, còn người ngu ngốc. Tam Điệu biết rõ Ninh Thu Thu là một người mạnh mẽ, nhưng con chó nhà họ nuôi rất tốt, hơn nữa lại là giống chó to. Rượu Rượu chỉ có 30 kg, tiện tay bế lên có phải quá dễ dàng rồi hay không? Hơn nữa, một tay ôm nó cũng không tốn nhiều sức lực. So với những người khác, vị này quả thực rất đơn thuần hơn nhiều. Tam Điệu vô tư quan sát nghệ sĩ mới một lúc, cô kịp thời chen vào một câu. Sức mạnh của Thu Thu là trời sinh hay là quá trình tập luyện được vậy? Cả hai đều không phải, mà là ốc tu. Trời sinh đấy chị, Ninh Thư Thư không biết xấu hổ nói. Không tính là phi thường, chị Tam Điệu, về sau chị đừng nghĩ em ham ăn như vậy đấy nhé. Triện Thanh Việt, đây không phải là những gì công chúa của anh nói khi cô ôm anh sao? Triện Thanh Việt nghĩ tới kiểu công chúa ôm, vẻ mặt giật giật. Tức giận hơn chính là cơ thể của anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, không có cách nào để ôm Ninh Thu Thu kiểu công chúa được. Không phải ham ăn. Tam Điệu nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của cô thì liền cười nói. Chị cảm thấy hình tượng của em bây giờ không tệ, rất là tự nhiên. Trên Weibo đừng có cứng nhắc như vậy. Ninh Thu Thu biết, lần trước cô giúp đỡ Củ Hoa, mặc dù cách làm không hợp lý, nhưng nếu được làm lại, cô vẫn sẽ làm như vậy. Được rồi, Ninh Thu Thu gật đầu. Trước khi em định làm việc gì không có lý, em sẽ cố gắng thương lượng với chị. Cố gắng cũng không phải là nhất định. Tam Điệu khẽ cười, nghệ sĩ này khá là thú vị, nhưng cũng có vẻ bướng bỉnh. Ai bảo chỗ dựa của cô ấy là Triển Thanh Việt cơ chứ? Bốn người đã đến chỗ đậu xe. Triển Thanh Việt ra lệnh cho Tiểu Chỉ và yêu cầu cô gọi thêm hai trợ lý khác, kể cả tài xế lái xe, mời họ cùng ăn một bữa. Lúc này Tiểu Chỉ và hai trợ lý khác đi xe bỏ mẫu. Linh Thu Thu, Tam Điệu thì ngồi trong xe của Triển Thanh Việt. Tam Điệu cơ chí ngồi phía trước, Linh Thu Thu và Triển Thanh Việt ngồi ghế sau. Diệu Diệu khí phách ngồi giữa bọn họ để làm một cánh bóng đèn 1000V. Không phải anh nói gần đây anh rất bận rộn không có thời gian sao? Tại sao đột nhiên lại đến đây vậy? Thu Thu đột nhiên nhớ ra, hai ngày trước Triển Thanh Việt đã nói cho cô. Triển Thanh Việt trịnh trọng nói. Chuyện này còn quan trọng hơn cả công việc nhiều. Tam Điệu suy nghĩ, cô không nên ngồi ở đây, có lẽ cô ngồi nhầm xe mất rồi. Ninh Thu Thu bị trêu ghẹo nhưng lại mở cờ trong bụng. Thế nhưng ở trước mặt người ngoài vẫn có chút xấu hổ. Cô đưa tay sờ vào lưng của Diệu Diệu. Nó được nuôi dưỡng tốt nên bộ lông mượt mà và sáng bóng. Cô sợ tới sợ lui rất là thuận tay. Em cho là anh định nói Diệu Diệu lại nhớ em. Triện Thanh Việt. Nó chỉ dám nhớ đến mẹ của mẹ chó của nó thôi. Linh Thu Thu vẫn chưa kịp thưởng thức những lời này có ý gì. Đột nhiên bàn tay cô đặt trên lưng của Diệu Diệu lại chuyển đến một loạt cảm xúc không thuộc về chó. Linh Thu Thu hỏa đá. Đó là bàn tay của Triển Thanh Việt. Đúng, chính là bàn tay của người đàn ông này. Năm ngón tay cọ nhẹ vào tay cô một cái. Khi Ninh Thu Thu cho rằng bàn tay kia sẽ nắm chặt lấy bàn tay của mình, thì cái tay kia đã rời khỏi. Sau đó ngón út của cô bị ngón tay của anh ấy khẽ móc lại. Ninh Thu Thu nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy ngón út của Triển Thanh Việt móc lấy ngón út của cô. Ở trên bộ lông màu đen của Diệu Diệu, hai bàn tay trắng nõn càng trở nên rõ ràng. Mà anh Triển vẫn rất bình tĩnh nhìn về phía trước, dường như người làm ra cái hành động này không phải là anh. Ninh Thu Thu suy nghĩ, anh Triển ơi anh Triển, có phải anh hơi quá thuần khiết rồi hay không? Nắm tay nhau thôi mà, bộ dạng có cần phải long trọng như vậy không nhỉ? Hóa ra, cái người bụng dạ đen tối này lại rất là ngây thơ. Ninh Thu Thu buồn cười, cô đùa dai nên định rút ngón tay của mình ra. Lúc đang định rút ra, còn cảm nhận được ngón út của Triển Thanh Việt đang cố gắng giữ lại. Cô không nhẹ tình mà rút ra. Ngay sau đó, bàn tay của Ninh Thu Thu đặt tay lên mu bàn tay của Triển Thanh Việt, nắm chặt lấy bàn tay của anh. Ngón tay còn cố ý cọ vào lòng bàn tay anh. Cô cảm nhận được Triển Thanh Việt vẫn luôn bình tĩnh, rõ ràng cứng người lại một cái. Ninh Thu Thu cười xấu xa. Anh Triển đại khái là không nhớ rõ hoặc là không biết. Lần thứ hai khi Ninh Thu Thu gặp anh cũng đã nắm tay anh rồi, đã chiếm hết tiện nghi của anh đấy. Đáng tiếc, cái cảm giác ấm áp này không kéo dài trong bao lâu. Diệu Diệu ngốc nghếch cảm nhận được cha mẹ của mình cứ đảo đi đảo lại sau lưng. Nó liền quay đầu nhìn lại. Lúc nhìn thấy hai người nắm tay nhau thì lập tức vui vẻ. Cái này nó biết na. Diệu Diệu quay người sang chỗ khác, lấy móng vuốt của mình đệ lên trên tay của hai người bọn họ. Sau đó còn bới bới đảo đảo, tỏ vẻ bọn họ là một gia đình thân thiết. Ninh Thu Thu, Triển Thanh Việt. Mãi cho đến chỗ ăn cơm, anh Triển vẫn còn đang suy nghĩ xem tí nữa nên ăn nậu chó vị gì nhỉ. Một nhóm bọn họ

Triển Thanh Viện bình tĩnh xử lý công việc trên điện thoại di động của mình dưới ánh mắt của mọi người. Anh vừa gửi xong một email thì thấy Ninh Thu Thu ném nút đi tới. Cô ngồi xuống bên cạnh Triển Thanh Viện, móc một cái túi ni lông từ trong ngực ra, bên trong là ba cái bánh bao. Ninh Thu Thu lấy một cái đưa cho Triển Thanh Viện. Triển Thanh Viện nhìn thấy cái bánh bao kém chất lượng kia cũng không muốn ăn, nhưng vị Ninh Thu Thu đưa nên anh mới nể tình mà nhận lấy. Sau khi nhận xong còn hỏi: em để bánh ở đâu vậy? Đạo cụ đấy. Ninh Thư Thư cười te tét, rất có kinh nghiệm nói: ăn từ dưới lên, giữ lại phần vỏ của nó, lát nữa quay phim còn dùng đến nó đấy. Cạnh tiếp theo là cạnh bạn nam chính mang bữa sáng cho cô là ba cái bánh bao. Vì vậy các nhân viên đến một cửa hàng bánh mì gần đó để mua ba cái bánh bao nhân thịt nóng hổi. Triển Thanh Việt: Triển phu nhân ơi, tôi không có nghèo lạn đến mức độ này đâu đấy. Ăn đạo cụ là một niềm vui đấy. Ninh Thư Thư nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Triển Thanh Việt, cô hùng hồn nói lý lẽ: hơn nữa, những chiếc bánh bao này được mua từ cửa hàng của chị Trương gần đây. Cửa hàng này rất nổi tiếng, ăn không chút nữa sẽ nguội, khẳng định ném đi, thật là lãng phí. Em thật là tiết kiệm nha. Triển Thanh Việt nhìn vào chiếc bánh trên tay, vỏ bánh rất xốp, ăn hết phần nhân bánh bao cũng sẽ không bị xẹp xuống hay sao? Lát nữa mà không thể sử dụng, người trong tổ đạo cụ sẽ gây rắc rối cho cô mất. Có thể Ninh Thu Thu không sợ bị làm phiền, không biết mệt mỏi mà dạy cho anh. Để em nói cho anh biết kỹ xảo ăn đạo cụ nó như thế nào nhé. Triển Thanh Viện nhìn cô, chỉ thấy cô cầm cái bánh bao, cho phần mềm bên dưới nội ra một chỗ. Cô cẩn thận cắn một lỗ nhỏ ở bên dưới bánh, nhân thịt bên trong nộ ra, mùi thịt trộn lẫn với nấm hương cùng mùi hành lá xông vào mũi. Vẻ bề ngoài của chiếc bánh bao này không đẹp, nhưng mùi vị thì rất ngon, khiến cho người ta chảy nước miếng. Có lẽ là anh Triển rất coi trọng hình tượng, ở trước mặt mọi người anh không thể ngang nhiên chiếm tiện nghi của họ được. Hơn nữa còn là một chiếc bánh bao, lại còn moi nhân ra ở giữa để mà ăn. Cô Linh, tại sao cô lại ăn đạo cụ? Triển Thanh Việt còn chưa kịp nói câu gì thì nghe thấy ai đó hét lên. Một lát sau, người đàn ông hơi mập khí thế hung hăng xông tới, đúng là nhân viên của tổ đạo cụ. Anh ta trừng mắt nhìn cái bánh bao trong tay của Ninh Thu Thu và nói: thế nào mà tôi chưa kịp chợp mắt nó đã bay đi rồi, hóa ra là bị cô lấy. Ninh Thu Thu, ở trước mặt người đàn ông của tôi, chừa cho tôi một chút mặt mũi có được hay không? Ăn đi. Triển Thanh Việt đương nhiên là đáp ứng Ninh Thu Thu vô điều kiện. Anh nói: tôi sẽ bảo tài xế đi mua mấy cái khác về, sẽ không làm nữa việc của mọi người đâu. Người của tổ đạo cụ thấy Triển Thanh Việt thực sự lấy điện thoại di động ra, anh ta vội vàng nói: không cần không cần, thật ra ăn một cái cũng không có việc gì cả, để lại vỏ là được rồi, ăn đi ăn đi. Ninh Thu Thu suy nghĩ: Triển Thanh Việt chưa cho anh ta bất kỳ lợi ích nào, tại sao anh ta lại cho anh ấy mặt mũi vậy nhỉ? Đúng là nịnh bợ, tất cả mọi người trên thế giới này đều là tay sai hay sao? Ninh Thư Thụ cắn miếng bánh bao để chút giận. Cô nghe thấy tiếng nói kỳ quái của tiểu chị: chị Thu Thu, tại sao chị lại ăn trộm thức ăn? Không phải đạo diễn Tiếu nói rằng gần đây chị đã tăng cân nên phải giữ dáng sao? Tại sao chị lại nén mang bánh bao ra ngoài để ăn vậy? Cô vẫn chưa thử độc đâu, ngộ nhỡ người ta hạ độc thì làm sao bây giờ? Ninh Thư Thụ suy nghĩ: cô vừa mới ăn bánh bao thôi mà, có cần phải nghiêm trọng như vậy không nhỉ? À, Ninh Thư Thụ đặt bánh bao vào trong túi, lẩm bẩm để tự an ủi mình: thật ra cũng không ngon lắm. Triển Thanh Việt bị sự kiện bánh bao dẫn tới hết án này thì chọc cười. Khi thấy quá trình giảm cân cực khổ của Ninh Thư Thu, Triển Thanh Việt cũng hiểu cô muốn giữ cân nặng quả thực không phải dễ dàng gì. Anh thấy Ninh Thư Thu đang chán nản thì cười khẽ, sau đó đặt lại cái bánh bao vào trong túi. Không thể ăn, có thịt mỡ, ăn vào sẽ béo lên đấy. Ninh Thu Thu suy nghĩ, phương thức an ủi như vậy, về sau cô nào dám ăn bánh bao nữa đây? Lúc này, đạo diễn đã sẵn sàng, Ninh Thu Thu đành nói: em đi quay phim đây. Triển Thanh Việt gật đầu, vỗ vai cô thể hiện sự khích lệ. Vốn là Triển Thanh Việt định mời đoàn làm phim uống trà chiều. Nghe nói, đây là truyền thống mỗi khi tới thăm đoàn làm phim. Không mời, không những không làm tăng thể diện của Ninh Thu Thu, mà sẽ có người nén nút bàn tán, cô là một người nhỏ mọn. Nhưng Ninh Thu Thu không thể ăn, nếu mời không phải để trêu ngươi cô ấy hay sao? Vậy nên phải đổi thành một phương thức khác, vừa mang lại lợi ích cho Ninh Thu Thu,

kém cỏi. Triển Thanh Việt: hử. Ninh Thư Thụ đứng dậy, cô nhớ kỹ thủ vợ rồi, hừ một tiếng. Anh Triển, kỹ thuật hôn của anh quá kém, đập đau răng của em rồi này. Anh Triển không phục. Lại lần nữa. Ninh Thư Thụ mới không cho anh lại lần nữa, cô ôm bụng. À, em đau bụng quá, có lẽ bị trúng độc nước bò rồi, em muốn đi vệ sinh đây. Ninh Thư Thụ đắc ý chạy vào nhà vệ sinh, nghĩ đến dáng vẻ ngạc nhiên của Triển Thanh Việt thì lại muốn cười. Cho anh bắt nạt em này, bị cắn ngược lại rồi hả? Ngày hôm sau, Ninh Thư Thu không có cạnh quay. Đáng tiếc bên ngoài vẫn đang mưa. Mùa xuân thực sự rất đáng ghét. Động một cái, năm 10 ngày nửa tháng, cũng không thấy trời trong xanh. Mặc dù bên này là phương Bắc, lượng mưa khá ít. Nhưng ông trời này cứ như muốn đối đầu với Triển Thanh Việt, cứ chọn đúng lúc anh đến. Thế là hai người chỉ vùi đầu trong khách sạn cả một ngày. Triển Thanh Việt xử lý công việc, Ninh Thu Thu đau khổ đọc sách, chuẩn bị cho đại hội cổ đông vào giữa tháng 3. Triển Thanh Việt đánh dấu mấy chỗ trọng điểm cho cô, để cho cô có thể tạm thời tập trung để xem trọng điểm. Buổi trưa, Tiểu Chỉ đưa cơm trưa đến cho bọn họ. Ninh Thu Thu đọc sách đến nghi ngờ cuộc đời, nhìn thấy có thể được ăn cơm thì vui vẻ ném sách đi, chủ động đến giúp Tiểu Chỉ bày cơm. Tiểu Chỉ thấy Triển Thanh Việt đi vào nhà vệ sinh nhỏ giọng nói: chị Thu Thu, vừa nãy nhân viên công tác bên đoàn làm phim có nói với em rằng anh Triển cho người lắp đặt hệ thống sợi ở trong phòng học dùng để quay phim đấy. Vào tháng 3, nguồn cung cấp sợi bên này đã bị cắt đi. Nhưng bây giờ ngày đông giá rét lạnh lẽo còn chưa trôi qua, nơi khác còn được. Bây giờ khắp nơi đều là điều hòa không khí, sẽ không khiến người ta bị lạnh. Nhưng cái phòng học bọn họ dùng để quay phim cũng không có thiết bị sưởi ấm nào khác. Hệ thống sợi vừa bị cắt, mọi người đều dựa vào cơ thể để sưởi ấm. Đặc biệt lúc trời mưa, vừa lạnh vừa ấm ướt. Nếu đi mua điều hòa không khí thì cảm thấy hơi lãng phí. Dù sao đoán chừng cũng chỉ mưa nhiều nhất khoảng tháng nữa, thời tiết cũng sẽ trở nên ấm áp hơn. Nhưng nếu trời lạnh, một ngày trôi qua cũng cảm thấy thực khó khăn. Đám người Ninh Thu Thu mặc đồng phục sẽ bị lộ ra, nên không cho phép bọn họ mặc quá nhiều đồ ở bên trong. Thường xuyên lạnh đến mức run lẩy bẩy. Cung cấp hệ thống sưởi này thực sự quá kịp thời, tạo phúc lợi cho cả đoàn làm phim. Tiểu Chỉ tỏ vẻ đắc ý: hôm qua còn có người phàn nàn anh Triển quá hẹp hòi, ngay cả trà chiều cũng không mời, chắc chắn bây giờ mặt đều sưng hết cả rồi. Chúng ta ra chiêu lớn, không chú ý cái chuyện vặt vãnh. Ninh Thu Thu cũng cười nói: anh ấy cũng quá khác biệt rồi đi. Lúc này Triển Thanh Việt đi ra từ nhà vệ sinh. Tiểu Chỉ mời Triển Thanh Việt đến dùng cơm. Yên tâm đi, em đã kiểm tra hết rồi, an toàn. Kiểm tra cái gì? Triển Thanh Việt ngồi xuống bên cạnh Ninh Thu Thu thì hỏi Tiểu Chỉ. Ninh Thu Thu nước mắt ra hiệu với Tiểu Chỉ, không cho phép cô ấy nói ra. Từ lần trước nhận được hộp quà cánh tay dạng bị cụt kia cũng đã qua hơn một tháng rồi, cũng chưa từng có việc tương tự xảy ra. Xung quanh cô cũng rất an toàn, không cần phải nói ra để Triển Thanh Việt lo lắng. Ha ha ha, cũng chỉ nhìn xem đồ ăn có quen thuộc hay không thôi, nếu không sẽ bị tiêu chảy. Tiểu Chỉ nhận ra được tín hiệu của Ninh Thu Thu nên thông minh nói như vậy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất.